Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu tới các bạn chuyện ma, bùa thần của tác giả Hùng Sơn. Phần 1. Ngồi trước hiên một căn nhà trong con hẻm nhỏ và lầy lội tại Khánh Hội, Phu bưng chiếc hộp sắt, chờ đợi đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trời còn mưa lâm râm, lạnh lạnh. Có lẽ không phải khí hậu lạnh vì bây giờ đang vào mùa hè. Không biết có phải cái hộp chàng đang ôm trong tay làm cho thân thể Phu cứ chốc chốc lại rùng mình hay không? Vì quả thực, nỗi thắc mắc và sợ hãi cứ ám ảnh chàng từ lúc cầm chiếc hộp sắt này tới giờ. Đây chỉ là chiếc hộp đựng bánh trung thu bằng thiếc mỏng. Nhưng hiện nay, trong hộp đựng cái gì, chàng vẫn không đoán ra. Phu nhủ thầm, không lý, đây là bạc xả hay thuốc phiện, không thể nào. Nhưng dù cho là gì chăng nữa, Phu cũng phải chờ đợi ở đây cho tới khi cư tới. Cư là một thằng nghiền như chàng, nhưng y lanh lẹ và mồm mép hơn Phu nhiều. Bất kể hạng người nào nó cũng quen được, mánh mung đủ thứ. Còn Phu chỉ trông vào ba đồng tiền của mấy ả chơi bời trong xóm này. Cứ tối tối, chàng lân la ra đầu hẻm bắt mối cho gái. Đã mấy năm nay, nhiều khách làng chơi đã biết mặt Phu, nên khi cần giải quyết sinh lý, chỉ việc tới đầu hẻm là muốn loại gái nào chàng cũng tìm ra được cho khách ngay. Chiều nay, Phu đang lang thang ở đầu hẻm như thường lệ. Đại ca Vinh đã tới, đưa cho chàng chiếc hộp sắt và bảo, bằng bất cứ giá nào cũng phải chờ thằng Cử ở đây, trao cho nó chiếc hộp sắt này. Đại ca Vinh là kẻ bán thuốc phiện, Phu đã thiếu anh ta hàng chục ngàn tiền mượn hít thuốc hàng ngày. Bởi vậy, Vinh bảo chàng làm gì, Phu cũng không dám từ chối. Dù cho chiếc hộp sắt này có là bom nổ chậm, Phu cũng phải nhận chuyển giao cho bất cứ người nào mà Vinh nhờ chàng. Phu đã thử lắc chiếc hộp nhiều lần. Có lúc, nó lục cục như có một vật gì giống củ khoai. Có lúc, chiếc hộp lại nhẹ tênh như chẳng có gì trong đó. Rồi tự nhiên, nhiều khi nó nặng như bao gạt. Có lẽ vì thế mà tự nhiên Phu thấy lạnh mình. Trời mưa lù mù, mấy chiếc đèn đường tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt như chỉ để dụ những con thiêu thân đâm đầu vô chết. Hôm nay Phu chưa bắt được mối nào cho em út. Chàng bồn chồn ngồi co ro ôm chiếc hộp sắt chờ cư trong cái nơi tranh tối tranh sáng này. Thời gian lê đi từng bước chậm chạp như một bà già hết hơi. Nếu như không phải chờ cư, chàng đã lần vô tiệm hút ôm một em bé và làm vài ngao từ lâu rồi. Phu nghĩ tới con Huệ vừa trốn từ Nha Trang vô đây nhập làng. Con bé thân thể no tròn, cũng chỉ vì em nghiện thuốc mà bỏ chồng bỏ con, đi vào con đường bán thân nuôi miệng này. Lẽ dĩ nhiên, khi bước chân vô con hẻm này, Huệ phải trình diện chàng liền. Phu đã không bỏ lỡ cơ hội thử lừa. Ngay ngày đầu tiên, khi Huệ tới tìm chàng, cô nàng hít cũng vào tay khá, không thua gì Phu. Bàn tay thon thon ấy, vè tròn viên thuốc, nhét vào dọc tàu, hơ lên bàn đèn thật gọn. Chiếc miệng xinh xinh trụm lại, kê vô dọc tàu, hít một hơi dài tới bất tận. Và rồi, nàng nuốt chừng ngụm khói, xong xuôi, chia một ly nước trà thực đậm, nhấp miếng kẹo đậu phộng, rồi bật ra lim dim. Anh Phu, ngồi co ro đây làm chi vậy? Vô nhà làm một ngao cho tỉnh đi. Mưa gió thế này, em nghĩ không có khách nữa đâu, cũng tối rồi còn gì. Phu ngước mắt nhìn lên. Chàng vừa nghĩ tới Huệ, thì nàng đã lân la ra đây tìm chàng rồi. Có lẽ trời mưa gió, không có khách, lại buồn vì nhớ nhà, nên cô nàng tìm chàng để kiếm vài hơi thuốc cho đỡ cô đơn. Phu mỉm cười nắm tay Huệ, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Anh còn phải chờ thằng Cư để trao cái hộp này cho nó đã. Em ngồi đây với anh cho đỡ buồn. Huệ vừa ngồi xuống sát cạnh Phu vừa nói. Thì anh để mai gặp anh ấy đưa không được sao? Trời mưa gió thế này, ngồi đây làm chi? Phu lắc đầu ngoài ngoại. Ấy, không được đâu em, hộp này là của đại ca Vinh, nhờ trao cho thằng Cư. Anh ấy nói bằng bất cứ giá nào cũng phải chờ nó ở đây, cho tới khi trao được chiếc hộp này mới thôi. Huệ tò mò hỏi, chiếc hộp đựng gì mà quan trọng thế hả anh? Phu nhún vai, anh cũng không biết. Anh cho em coi thử được không? Phu trao chiếc hộp cho Huệ nói. Coi thôi nhé, đừng có tò mò mở ra là lãnh đủ với đại ca Vinh đó. Huệ mỉm cười. Dạ, em coi sơ sơ bên ngoài thôi, đồ của đại ca Vinh, ai dám giớ vô chứ? Huệ đỡ chiếc hộp từ tay Phu, nâng lên coi. Nàng ngạc nhiên la lên. Ủa, là chiếc hộp không mà, có gì đâu? Vừa nói, Huệ vừa cầm chiếc hộp lắc thật mạnh. Phu gật đầu. Ừ, nó như vậy đó, nhưng mà coi chừng, có lúc nó trở nên nặng như có vàng khối, chứ chẳng chơi đâu, em coi chừng rớt đó. Huệ bật cười. Anh đừng có hù em, làm như chiếc hộp này có ma không bằng. Huệ vừa nói xong, bỗng chiếc hộp phát ra những tiếng lục cục và tay nàng nặng trĩu. Huệ hoảng hồn buông ra. Phu ngồi cạnh, nhanh tay chụp được chiếc hộp sắt. Chàng vẫn sợ Huệ ném chiếc hộp xuống đất, móp méo là chết với đại ca Vinh. Bởi vậy, khi Phu thấy nàng biến sắc mặt là biết ngay có chuyện rồi, vội vàng chụp lấy chiếc hộp, không để nó rơi xuống đất. Mặt mày Huệ xanh rờn la lên: "Trời ơi, có con gì ở trong đó này anh?" Phu cũng sợ sợ: "Thì anh đã nói với em rồi mà, cái hộp này không phải chứa thứ tầm thường đâu. Chẳng thế mà đại ca Vinh dặn đi dặn lại phải cẩn thận mấy lần đó." Hai mắt Huệ trợn ngược, nàng níu lấy Phu sợ hãi, nhưng cũng tò mò hỏi: "Anh có nghĩ nó là cái gì không?" Phu lắc đầu: "Anh đã nghĩ từ lâu rồi, nhưng đành chịu." "Thế đại ca Vinh không nói cho anh là cái gì à?" "Không, anh ấy chỉ nói giao cho thằng Cư và tuyệt đối không được tò mò. Bởi vậy nên anh cũng không dám hỏi thêm nữa. Bao giờ anh Cư tới lấy cái hộp này?" "Anh cũng không biết, đại ca Vinh bảo nhất định phải chờ nó, có thế thôi." Phu để chiếc hộp trước mặt, lấy chân gác lên trên, như sợ nó có cánh bay mất. Huệ ngồi bên cạnh chàng, thân thể nàng ép sát vô mình Phu. Không biết vì nàng sợ chiếc hộp mà làm thế, hay vì muốn gần gũi Phu trong lúc tinh thần chàng đang căng thẳng. Nhưng vì dù bất cứ lý do gì, thì Phu cũng cảm thấy ấm áp và đỡ hoang mang hơn khi ngồi một mình với chiếc hộp ma quái này. Chàng vòng một tay qua vai Huệ: "Từ sáng tới giờ, em chưa có người khách nào phải không?" Huệ ngả đầu ê oải, dựa vô vai Phu: "Dạ chưa. Lúc nãy, đại ca Vinh có đưa anh mấy ngàn bạc, bảo tối nay lấy đó mà xài, nhưng phải trao xong chiếc hộp sắt này đã, mới được đi đâu thì đi. Em cầm lấy, chút xíu nữa, tụi mình mua thuốc hít." Mắt Huệ sáng lên, nàng chụp lấy mớ bạc, mặt mày hí hửng: "Như vậy thì hay quá rồi, em đã tưởng tối nay phải nhịn hút chứ." Hình như Huệ quên hẳn chuyện cái hộp sắt kỳ lạ làm nàng sợ hãi. Cứ nói tới thuốc phiện là nàng quên hết mọi thứ trên đời và có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được. Bỗng có tiếng giày khua đầu ngõ, Phu vội vàng đẩy Huệ ra, nhìn lên nói: "Có lẽ thằng Cư tới rồi." Huệ cũng vừa nhìn thấy bóng dáng thằng Cư đi tới. Nó không đi một mình, hình như có một người nữa theo sau. Khi họ tới gần, Huệ nhìn rõ người đàn ông này khoảng 30 tuổi. Người đàn ông hình như không để ý gì tới Huệ. Anh ta nhìn đăm đăm vô chiếc hộp sắt trên tay Phu. Phu tiến tới, định đưa chiếc hộp cho Cư, nhưng Cư lùi lại nói: "Mày trao chiếc hộp này cho ông Đinh được rồi." Người đàn ông tên Đinh cũng vừa đưa tay ra nói: "Tôi là bạn của thầy Xô, có lẽ hôm nay ông ấy bận gì nên mới nhờ các anh chuyển chiếc hộp này cho tôi." Phu hơi bối rối, vì hơn ai hết chàng biết thầy Xô là anh bà con của đại ca Vinh, một người mà Vinh tôn như hàng sư phụ và kính nể hết mình. Chàng nghĩ thầm: "Không lý, chiếc hộp này là của thầy Xô nhờ đại ca Vinh trao cho người bạn này." Những chuyện hầu như hoang đường về con người kỳ quái của thầy Xô chợt thoáng qua đầu Phu, làm chân tay chàng tự nhiên run rẩy. Ông ta là một nhân vật có 102 trên thế giới này. Mọi người ai cũng ngán ông ấy. Có người nói thầy Xô là một con quái vật tu thành người, thích uống máu tươi, đào xới mồ mả, thậm chí luôn luôn mặc quần áo của các xác chết mà ông ta lột được trong các mồ mả. Cũng có người lại bảo ông ta là một thầy bùa, có đạo pháp cao thâm, đối với việc âm phủ có nhiều hiểu biết. Nhưng dù sao đi nữa, những lời nói và hành vi kỳ dị của thầy Xô hình như ai cũng biết cả. Nếu chiếc hộp này chính là của ông ta nhiều trao, thì chắc chắn nó phải chứa đựng một thứ gì kỳ lạ. Bởi vậy, Phu lật đật trao thật nhanh cho Đinh, như để chút đi một tai họa. Trong khi ấy, thái độ của Đinh lại khác hẳn. Chàng có vẻ thích thú với chiếc hộp này, hai tay đưa ra, đỡ lấy chiếc hộp từ tay Phu trao cho. Miệng Đinh nói cảm ơn rối rít như đang nhận một vật báu vô giá trên đời. Ngay khi đó, một làn chớp lóe lên, tiếng sấm vang động và chiếc hộp bỗng nhảy tưng lên khỏi tay Phu và Đinh. Có tiếng xít lên thật sát tai với hàng ngàn âm thanh như chó tru, mà rú. Lúc đầu Đinh hoảng hốt, tưởng mình bị sét đánh, nhưng chỉ một giây sau, chàng lấy lại bình tĩnh và biết ngay là vật chứa trong chiếc hộp đã chuyển động. Còn Phu phản ứng rất bén nhạy, khi chiếc hộp nhảy khỏi tay, chàng ôm đầu la thất thanh và chạy bạt mạng vô trong hẻm. Cứ cũng như Phu, chạy bán mạng mà không dám nhìn lại phía sau. Còn Huệ té bỏ càng, vừa lết theo Phu và Cư, vừa la bai bài. Khi Đinh lấy lại được bình tĩnh, thì chiếc hộp đang nhảy tưng tưng như con cóc ra ngoài đầu hẻm. Chàng phóng theo ngay, lao mình chụp lấy chiếc hộp sắt và tóm được nó một cách dễ dàng, vì dù nó nhảy tưng tưng nhưng không nhanh lắm. Tuy nhiên, Đinh không thể nào giữ được chiếc hộp vì chàng ôm nó chặt trong tay rồi. Khi nó nhảy tưng lên, lại tuột khỏi tay chàng. Hình như sức mạnh trong hộp sắt ghê gớm lắm, sức Đinh không làm sao giữ nó nằm yên được. Trời bỗng đổ mưa thật to, những hạt mưa rơi ào ạt, chỉ một thoáng làm mình mẩy Đinh ướt nhoi như chuột lột. Tuy nhiên, Chàng không để ý gì tới điều đó mà vẫn hết sức cố gắng đeo chiếc hộp sắt. Khi ra tới đầu hẻm, chàng và chiếc hộp vẫn ở trong tình trạng một kẻ cố giữ, một đằng vẫn nhảy tưng tưng. Đầu tóc, quần áo đinh đã lấm lem bùn đất. Bỗng có một người vừa thắng xe Honda lại, chạy tới, vịn lên trên chiếc hộp một miếng giấy. Lạ lùng thay, chiếc hộp lại nằm im ngay. Đinh ngửa mặt lên nhìn kẻ vừa tới. Chàng mừng rỡ nhận ra, đó là Thảo, người bạn tình của chàng từ thuở nhỏ. Cả hai gia đình biết nhau từ lúc nào cũng không ai hay. Chỉ biết, Thảo và Đinh rất thân nhau. Có thể nói, cả hai như hình với bóng vậy. Hình như mọi người đã ngầm mặc nhiên, chàng và Thảo như cặp vợ chồng từ hồi nào rồi. Mặc dù, không ai nói ra, Thảo và Đinh cũng có một sở thích là nghiên cứu về thế giới vô hình, thần linh, ma quỷ. Cả hai hầu như đã kể cận bên nhau suốt ngày để làm công việc mà nhiều người không dám nghĩ tới. Hồi đó, khi Đinh còn học ở trường thầy dòng, chàng là người xuất sắc trong môn học nghiên cứu về thần linh. Chàng từng ở với một ông cha già trên 80 tuổi để học hỏi về sự huyền bí của linh giới trên 3 năm. Trong 3 năm đó, Đinh sống như một thầy tu trong nhà dòng này. Và cũng vì vậy, kiến thức về thế giới siêu linh của Đinh rất có căn bản. Còn Thảo, khi lên đại học, nàng ghi tên ngành thần học. Cha nàng là một thầy địa lý có tiếng. Thảo theo cha sống từ hồi nhỏ. Mẹ nàng chỉ sinh được có một mình Thảo, là qua đời ngay khi nàng lọt lòng. Cha Thảo đã phải sống trong cảnh gà trống nuôi con cho tới ngày nay. Cũng vì vậy mà những công việc hàng ngày của cha, Thảo đã chia sẻ với ông thật nhiều. Kể cả môn địa lý của ông, nàng cũng có chút ít hiểu biết về những sự huyền bí của trời đất. Trong khi đó, ông Lâm lại luôn khuyến cáo nàng đừng có đùa giỡn với lửa. Ông cho rằng những hiểu biết nửa vời về thế giới vô hình là một điều thật nguy hiểm. Chính Thảo cũng biết điều đó hơn ai hết. Chỉ có điều, nàng lại không sợ nguy hiểm chút nào. Vì nàng biết rằng, tuy cha nói như vậy, nhưng chính ông cũng đã chẳng hiểu được bao nhiêu về bí mật của trời đất, nhất là chuyện thần linh ma quỷ trong thế giới siêu linh. Thử hỏi, có ai là rảnh rẽ bao giờ? Chỉ có điều, Thảo làm mọi người ngạc nhiên về tính nết lì lợm của nàng. Không phải như những cô gái khác, thấy bóng tối còn sợ, thấy chỗ vắng vẻ là run. Còn Thảo lại trái ngược. Nàng thường nói với cha, nếu bắt được vài con ma để nghiên cứu thì quả thực trên đời này không còn chuyện gì thú vị bằng. Ông Lâm đã có lần cảnh cáo nàng. Con tưởng ma quỷ là một con ếch, con nhái, để mà con muốn bắt thì bắt, muốn nhào, muốn nặn gì thì nặn hay sao? Những lần như vậy, Thảo chỉ cười khúc khích, ôm lấy cha, cho ông bớt lo lắng vì sở thích kỳ quặc của nàng. Và rồi, sự say mê nghiên cứu về thế giới vô hình trong lòng nàng lại càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Mấy tuần lễ trước, Thảo đem chuyện bắt một con ma về nghiên cứu, bàn với Đinh. Khi nghe ý kiến của Thảo, Đinh sung sướng bảo nàng. Đó là điều anh hằng mong ước từ hơn 10 năm nay, nhưng chưa có cơ hội để thực hiện. Và vừa rồi, anh mới tìm ra được một tay có thể bắt ma. Thảo nôn nóng hỏi. Có người bản lãnh cao cường như vậy thực sao? Đinh mỉm cười. Anh cũng chưa biết chắc, vì mới chỉ nghe người ta nói, nhưng ông ta không chịu gặp mặt anh. Ông ta tên gì hả anh? Ông ấy tên là Sô. Vậy ai nói cho anh biết ông ta có tài như vậy? À, một thằng nghiền thuốc phiện tên Cư. Con người này như thế nào? Y là một tay lăng bạt kỳ hồ, một thứ dân chơi, bất cứ cái gì cũng dám làm và biết nhiều về những điều ít người biết tới. Anh gặp hắn ở đâu? À, do một người bạn cũng nghiền thuốc như thằng Cư giới thiệu. Rồi kết quả ra sao? Anh đã có ngày giờ nhận món hàng ấy và cũng đã trả công cho thằng Cư chút ít từ hôm trước. Anh có chắc là mình không bị gạt không? Tiếp xúc với những hạng người này, làm sao có thể tin tưởng 100% được? Nhưng ít nhất, mình cũng có chút hy vọng. Thảo mỉm cười, ôm lấy người yêu, cắn nhẹ nhẹ vô cổ chàng. Thì Thảo, nhất định ngày đó, em cũng sẽ tới nơi anh hẹn, để xem mặt mũi tụi này ra sao. Đinh vừa định nói, thì Thảo đã hôn chàng. Nhiều lúc chàng thấy, hình như mình là người bị động trong vấn đề tình ái. Ở thời gian này, thường thường, người con trai luôn luôn là kẻ chủ động và tán phái nữ, không hiểu sao chàng lại để Thảo chủ động như vậy. Hình như trong cuộc tình này có sự đảo lộn trạng thái bình thường. Thảo thì xông xáo như đàn ông, còn chàng lại rụt rè như con gái. Có lẽ tính tình Thảo ngổ ngáo như vậy vì nàng là con gái duy nhất trong gia đình, lại chỉ sống với cha từ lúc lọt lòng, nên cái gì nàng muốn là Thảo làm liền, chứ không câu nệ nam nữ. Còn Đinh thì lại trái ngược, chàng là con trai út trong một gia đình thật đông con. Có lẽ tính nhút nhát của chàng xuất phát từ cuộc sống chung đụng với các anh chị, ai bảo gì làm nấy, và hầu như tất cả mọi thứ Đinh đều được các anh chị giúp đỡ từ nhỏ. và lúc nào cũng coi chàng như một đứa bé con. Mặc dù sau này Đinh đã trưởng thành, mà đối với các anh chị, Đinh vẫn bị mọi người chiếu cố như là một đứa trẻ nhỏ. Khi cặp với Thảo, mặc dù chàng lớn hơn nàng tới 2 tuổi, nhưng Thảo vẫn lấn lướt chàng trong mọi vấn đề. Bây giờ, Đinh ngước mặt lên, nhìn người vừa dán tấm giấy lên chiếc hộp và biết người ấy là Thảo. Chàng mừng rỡ ôm chặt chiếc hộp và để Thảo nắm tay kéo đứng lên. Dưới trời mưa tầm tã, chàng tất tưởi nói, em tới thực đúng lúc quá. Thảo cười thực tươi, phải nói hơi chậm một chút vì anh đã nhận món hàng này xong rồi. Đinh thực thà nói, nếu không có em, chắc không xong rồi. Những người trao món hàng này cho anh đã chạy hết, coi bộ họ sợ cái hộp này như một bản án tử hình vậy đó. Thảo tràng một tay qua hông Đinh, kéo sát chàng vô mình hỏi, thế anh có sợ không? Có em tới với anh rồi, còn sợ cái gì nữa? Thảo cười khúc khích, siết chặt vòng tay, anh giỏi nịnh đầm lắm, anh làm em thương anh tới chết mất thôi. Đinh cười sung sướng, chàng ép sát mình vô người nàng, hai tay ôm chặt chiếc hộp sắt. Mặt Thảo sáng lên, nàng biết chắc sẽ có cái gì kỳ lạ trong chiếc hộp sắt đựng bánh trung thu này. Đột nhiên, một tiếng nổ thực lớn, chiếc hộp trong tay Đinh lại rung lên. Nó phát ra một sức mạnh ghê gớm, như một con ác thú đang cựa quậy trong hộp sắt. Đinh gồng mình, cắn răng, cố ôm chặt chiếc hộp lại, nhưng sức mạnh của chiếc hộp càng ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng, lại nhảy thoát khỏi tay chàng. Tai hại hơn nữa, nó còn hất Đinh té văng ra khỏi vòng tay Thảo. Đinh cố chịu đau, chồm tới, chộp lấy chiếc hộp sắt, nhưng chàng không sao giữ được nó trong tay nữa. Trời mưa càng lớn, sấm chớp liên hồi, ngoài đường vắng tanh, không một bóng người. Tiếng gió rít trên những ngọn cây, nghe như ma quỷ hiện hồn, reo hò. Đinh vẫn cố trườn mình, bỏ tới chụp chiếc hộp. Chàng không kể đất đá, bùn lầy trên con đường hẻm hôi thối này, nhưng chiếc hộp vẫn thoát khỏi tay chàng nhiều lần. Bây giờ Đinh mới để ý, mảnh giấy Thảo dán lên nắp hộp khi nãy bị gió bay ra xa. Ngay lúc ấy, Thảo cũng đã nhận biết việc gì đang xảy ra. Nàng chạy lại, chụp lấy mảnh giấy vừa bay vô một góc, vội vàng đem lại dán trên chiếc hộp sắt một lần nữa. Kỳ lạ thay, chiếc hộp ngưng nhảy ngay và nằm im lìm như một chiếc hộp bình thường dưới trời mưa đầy sấm sét. Thảo nhặt chiếc hộp lên, quay lại bảo Đinh, anh lái xe đi, để em giữ chiếc hộp này cho. Đinh bằng lòng ngay, chàng lóc ngóc bò dậy, ra đạp xe cho máy nổ và cho xe chạy. Thảo cũng đã ngồi ngay ngắn phía sau, một tay nàng giữ chiếc hộp sắt, một tay nàng ôm ngang bụng Đinh. Em coi chừng té nhé. Thảo cười hì hì, nói lớn át tiếng mưa rơi, anh lo lái xe đi, em không sao đâu, ngồi theo kiểu này té sao được. Thảo ngồi dạng chân theo kiểu con trai sau lưng Đinh, hai đùi nàng kẹp chặt lấy thân xe, tay ôm cứng lấy bụng Đinh, nàng ép sát người vô lưng chàng. Bây giờ Đinh có vẻ yên tâm lái xe, không hiểu sao cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra mà có Thảo bên cạnh là chàng thấy mình bình tĩnh và yên tâm lạ thường. Hình như ở da thịt nàng có một sinh lực chấn áp được tất cả những trở ngại trên đời này. Đinh quay lại hỏi, Thảo ơi, em dán cái miếng giấy gì lên chiếc hộp đó mà nó chịu nằm yên vậy? Đó là một tấm bùa thôi. Đinh hơi ngạc nhiên hỏi, khi anh học về thần linh học, quả thực anh không để ý gì tới vụ bùa ngải gì hết. Ai ngờ nó có một quyền phép mạnh mẽ như vậy sao? Thảo thích thú nói, chiếc bùa này là của thầy em đó. Em muốn nói thầy San, sư huynh của ba em phải không? Thảo gật đầu, ép má vô lưng Đinh. Đúng rồi, là ổng. Nhưng anh đừng cho ba em biết nhé. Nếu ổng biết em chơi bùa ngải, là ông chửi chết chứ không chơi đâu. Kể cả sư phụ em, ổng cũng không chờ nữa. Được rồi, anh không nói em có bùa cho ai hay biết đâu. Nhưng bây giờ về nhà anh, chắc chắn em phải giúp anh nhiều về ba vụ bùa ngải này rồi. Thảo không nói gì, nàng chỉ cười hì hì sau lưng Đinh. Xe chạy một lúc đã tới nhà chàng. Đây là một căn nhà cũ do cha mẹ Đinh để lại. Các anh chị Đinh đều đã có gia đình và ai nấy cũng làm ăn khá giả. Bởi vậy, mọi người đều có nhà riêng, xây cất theo kiểu hiện đại, thiết kế tối tân. Chỉ có mình Đinh là chưa có gia đình và chàng còn lang bang, nên mọi người dành cho chàng giữ căn nhà hương hỏa này. Ở chung với chàng, chỉ có bố giả chung. Công việc trong nhà đều do người thầy tớ giả trung thành, cáng đáng hết mọi việc. Ông coi Đinh như con cháu, nên hết sức lo liệu cho chàng đủ mọi thứ. Năm nay, ông cũng đã gần 70. Những năm sau này, ông trở nên chậm chạp, mặc dầu vẫn còn rất khỏe khoắn. Đinh lái xe Honda của Thảo chạy qua sân, đi thẳng vô hiên sau nhà. Chàng hơi ngạc nhiên, không thấy ông Trung đâu. Chàng gọi lớn, bác Trung ơi, mở cửa cho cháu, mưa ướt hết rồi. Không có ai trả lời. Tiếng đồng hồ trong nhà vang ra, gõ đúng 12 tiếng. Thảo lo lắng nói, trời ơi, 12 giờ đêm rồi anh ơi. Cũng lúc ấy, Vinh nhấc tay coi đồng hồ, mỉm cười. Nửa đêm rồi tụi bay, cho con Huệ một ngao đi. Tới cử nó rồi đó, tiêm thuốc cho tao. Mà nó ngấp ngắn ngấp dài kìa. Huệ cười khúc khích, Lực Vinh óng ẹo nói. Đại ca nó xấu em rồi. Vinh giơ tay phát mạnh vô tay của Huệ, cười khanh khách. Mày mà xấu gì, tao cũng không hiểu sao. Thằng chồng mày, nó lại đối xử với mày như vậy được chứ. Trong xóm này, chưa có con nhỏ nào coi cho được mà tiêm thuốc khéo như mày vậy đó. Vừa rồi, nằm nghe mưa rơi, nhớ nhà, lại thiếu thuốc cả ngày. Huệ tìm ra đầu hẻm nói chuyện với Phu, mong gỡ gạc chút ít mua thuốc hít. Ai ngờ gặp vụ cái hộp sắt ma quái đản, làm cả đám chạy bạt mạng, bán sống bán chết. Lúc ấy, Huệ té lăn cù, nhưng rồi nàng cũng lết được về tới nhà. Tắm rửa sạch sẽ, làm ba hột cơm nguội, định cầm mấy ngàn của đại ca Vinh cho Phu hồi chiều, đi mua ít ngao thuốc về hít, thì Vinh và mấy người đàn em thân tín cùng tới. Huệ bám ngay lấy anh chùm du đãng này, vì nàng biết rằng trong mình anh ta không có lúc nào thiếu thuốc. Mà đúng như dự đoán của Huệ, Vinh đã lôi ra một gói lớn, phải tới mấy chục ngàn tiền thuốc ấy chứ. Sau khi biết Phu đã giao được chiếc hộp sắt cho người cư giới thiệu, Vinh cao hứng bảo Huệ mang bàn đèn ra cho chàng và đàn em ngủ lại đây, đêm nay hút thuốc. Khỏi phải nói, cả Huệ và Phu cùng mừng rỡ. Phải nói đây là một ân huệ ít khi Vinh ban phát cho ai. Nhất là cái chòi lá nhỏ xíu này của Huệ mướn để tiếp khách thì làm sao có thể giữ chân Vinh được cơ chứ. Ngay cả Phu vừa rồi không vì hốt hoảng chạy thục mạng thì chàng cũng đã về nhà với con tí, chứ có đâu ghé qua cái chòi hôi hám này. Vậy mà tối nay Vinh lại muốn ngủ ở đây để hút thuốc thì quả đó là một sự hứng thú bất ngờ. Huệ đã trổ hết nghề hầu hạ người đại ca này. Nàng nằm im tiêm thuốc cho Vinh mà không đòi hỏi một chút gì. Hơn ai hết, Huệ biết các tay anh chị trong giới giang hồ không bao giờ bạc đãi những đàn em ngoan ngoãn trung thành với họ. Vinh gối lên đùi Huệ để nàng nâng bọc tàu, vô tận miệng phì phò. Cứ mỗi ngụm khói, Huệ lại rót cho Vinh một chung trà nhỏ thực đậm. Cũng may, gói trà chính thái này nàng mua hồi sáng còn nguyên nên mới có trà mới cho chàng. Vinh có vẻ thích thú với cách tiêm thuốc của Huệ lắm. Tay anh chị bự này khoan khoái thấy rõ. Cũng vì vậy mà anh ta thấy Huệ ngáp một lần là kêu đàn em lấy thuốc cho Huệ hút ngay. Huệ nghe Vinh bảo đàn em lấy thuốc cho nàng, nàng mừng rỡ, cảm ơn Vinh rối rít. Nàng vo tròn viên thuốc, nhét vô dọc tàu, vừa hơ lên ngọn đèn dầu lạc thì cánh cửa bị ai đập tung và một đám người tràn vào. Tiếng một người đàn bà thét lên giận dữ. Con kia, tao tốt với mày thế mà mày dám dụ anh Phu ngủ lại đây đêm nay hay sao? Để tao lấy thẹo mày, xem còn dụ dỗ được ai nữa không? Huệ hoảng hốt, buông rời chiếc sọc tàu xuống chiếu. Người vừa xông vô nhà là Tí, bồ của Phu bấy lâu nay. Cô nàng này nhà cao cửa rộng, hơi lớn tuổi và dưới trướng cũng có một số em út. Nàng cặp với Phu hùng cứ khu xóm này. Hôm Huệ phiêu bạt tới đây, chính Tí hướng dẫn nàng nhập làng chị em ta và để Phu huấn luyện cũng như bắt mối cho Huệ. Trên tay Tí đang lăm lăm cây mã tấu sáng quắc. Cô nàng vừa nhào tới đã giơ thẳng cánh tay chém xuống. Huệ nhắm mắt lại, thét lên thảng thốt. Nàng không ngờ lại bị người đàn bà này đánh ghen một cách bất ngờ và oan uổng như vậy. Trong cơn sợ hãi cùng cực, Huệ nghe được cả tiếng thét đau đớn của mình. Nhưng khi mở mắt ra, nàng bàng hoàng vì thấy Tí đứng đó như trời trồng, mặt mày tái ngắt, bàn tay trái ôm lấy tay mặt, máu me đầm đìa. Chiếc mã tấu đã rơi xuống chân tự hồi nào. Một lưỡi dao nhỏ thực mỏng ghim vô bàn tay của Tí, xuyên qua lòng bàn tay, và lưỡi dao ló ra phía sau phản chiếu ánh đèn lấp lánh tới ghê rợn. Mày có thấy tao nằm đây không Tí? Đại ca. Miệng Tí méo xẹo, thân thể run lập cập. Nàng nói được hai chữ đại ca rồi im bặt. Mấy cô gái theo sau Tí giạt ra kêu lên thảng thốt. Trời ơi, đại ca Vinh. Lúc ấy Vinh mới từ từ đứng dậy. Không khí chết chóc bao trùm căn phòng tới ngạt thở, kể cả đàn em Vinh cũng im thìn thít, vì chúng biết Vinh đã giận dữ tới cực điểm. Bây giờ, bất cứ ai nhúc nhích cũng có thể là mục tiêu của những lưỡi dao sắc như nước kia lao vô cổ dễ như chơi. Sự thực không ai biết Vinh có bao nhiêu lưỡi dao như vậy giấu trong người. Đã có lần, chàng tung ra 10 lưỡi dao trong một cuộc ẩu đả với nhóm Phu bến tàu, tới phá một tiệm hút trong xóm. Ai cũng tưởng là Vinh hết dao, nào ngờ khi chàng tuột từ trên mái nhà xuống, hai tay đã cầm hai lưỡi dao sáng ngời, làm bọn Phu bến tàu chạy dài, không bao giờ còn dám hó hé tới những chỗ làm ăn có Vinh đỡ đầu nữa. Tài ném dao bách phát bách trúng của Vinh không ai có thể tưởng tượng được. Vừa rồi chàng đang lim dim say thuốc khi Tí và đám em út đạp cửa tràn vào nhà. Không ai trông thấy Vinh nhúc nhích, nhưng một lưỡi dao đã ghim vào tay Tí, đánh rơi chiếc mã tẩu to bản trên tay nàng. Bây giờ Vinh đang từ từ tiến lại gần Tí, đám em út sau lưng nàng, mặt mày tái mép, mắt trắng dã, trợn tròn, Họ sợ hãi tới cực điểm. Mọi người đang đợi cánh tay Vinh vung lên và một lưỡi dao cứ ngang qua cổ. Người đàn bà có máu ghen hoạn thư này, Vinh chỉ còn cách Tý chừng ba bước, bỗng hai tay Tý buông xuôi, thân hình từ từ ngã xuống. Mọi người kinh ngạc, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không ai dám nhúc nhích. Mặc dù Tý đã té xuống đất cái bịch, không còn cựa quậy nữa. Vinh nhìn xuống thân thể đẫy đà của người đàn bà vừa hùng hùng hổ hổ kéo em út tới, mỉm cười, lắc đầu nói. Chúng mày khiêng nó về đi, con nhỏ sợ quá xỉu đi thôi, tao chưa có làm gì nó đâu. Thằng Phu về luôn, dạy vợ cho đàng hoàng, lần sau tao không tha đứa nào đâu, đồ gà chết, làm tao mất hết hứng. Bấy giờ, mọi người mới nhốn nháo, kẻ bợ đầu, người ôm lưng Tý khênh ra ngoài. Vinh quay qua bảo đám đàn em theo chàng, chúng mày cũng về đi, tối nay tao ngủ ở đây. Khi chỉ còn lại một mình Vinh và Huệ, bấy giờ, nàng mới hết sợ. Từ trước tới giờ, Huệ chỉ được nghe người ta nói về Vinh. Hôm nay, nàng mới thực sự thấy tài xuất quỷ nhập thần của chàng và uy quyền khiếp đảm của tay anh chị chú chùm này. Huệ thấy đây quả là cơ hội ngàn năm một thùa cho nàng mua chuộc tình cảm con người dân chơi này. Nàng làm bộ ôm lấy Vinh thỏ thẻ. Đại ca ơi, em sợ quá à? Vinh mỉm cười vuốt tóc hỏi Huệ. Em sợ cái gì chứ? Em sợ đại ca đó. Anh có làm gì em đâu? Huệ ép sát người vô mình Vinh, nhõng nhẽo. Anh dữ quá à? Chị Tý ngang tảng như vậy mà anh chỉ nhìn một cái là xỉu rồi, anh có biết không? Vinh cười ha hả, khoái chí. Từ trước tới giờ, chàng vẫn biết cái uy quyền của mình như thế nào, nhưng chưa ai nói được cho chàng nghe sự hiển hách của bản thân mình như những lời nói của Huệ vừa rồi. Bùa thần, phần 2. Thường thường, khi Đinh về tới nhà là đã thấy bố Trung đứng ở ngưỡng cửa đón chàng mừng rỡ. Chàng cũng không hiểu tại sao ông bố già này lại có thể đoán được giờ giấc chàng đi đi về về. Cũng có lẽ vì thời khóa biểu nhất định của Đinh, nên cứ khoảng thời gian đó là ông ra cửa đón chàng trăng. Khuôn mặt hiền hậu của ông luôn tươi lên khi Đinh bước vô nhà, nhất là khi chàng đi với Thảo, ông lại càng vui vẻ hơn. Hình như ông đã cho Thảo là người vợ thực thụ của cậu chủ nhỏ mình từ hồi nào rồi. Vậy mà đêm nay, thái độ của bố Trung thực khác lạ. Đinh và Thảo gọi mãi mới thấy ông ra mở cửa. Mặt ông hầm hầm, đứng chắn ngay cửa gắt gỏng. Cô về đi, đừng có bước vô nhà này. Thảo sững sờ. Đinh ngạc nhiên nhìn bố Trung hỏi. Tại sao lại như vậy? Bố Trung hầm hầm nói. Đem tà ma, ác quỷ này đi chỗ khác. Đừng làm ô uế căn nhà này. Ông ta trợn mắt, giọng nói run run. Không hiểu vì đang sợ hãi hay phẫn uất một điều gì. Ông trỏ vô chiếc hộp sắt nói. Đừng có ai tha cái thứ này vô nhà. Đinh thở dài lắc đầu nói. Bác biết trong hộp này không phải là bánh trung thu. Bố Trung hừ một tiếng nói. Bánh trung thu mà lại cần dán bùa trị tà ma à? Đinh vặn hỏi. Tại sao bác biết đó là bùa? Mặt bố Trung hơi cau lại. Ông hạ giọng nói nho nhỏ, như cực chẳng đã phải tiết lộ một điều ông không muốn nói. 30 năm trước, tôi là một thầy bùa chuyên bắt ma trừ tà. Bản lãnh này tôi biết hơn ai hết. Đinh nhìn ông sửng sốt hỏi. Tại sao từ hồi nào tới giờ bác không nói ra? Bố Trung hứ một tiếng như bực tức. Ông gắt gỏng. Tại sao tôi phải nói ra? Đinh không giận. Trái lại, chàng còn mừng rỡ hỏi. Vậy bác đã từng thấy ma rồi à? Mặt bố Trung càng trở nên nhăn nhúm. Ông nói như bị ai bóp họng. Đừng nói chuyện này với tôi nữa. Đừng bao giờ đề cập tới ma quỷ nữa nhé. Tôi. Đinh hấp tấp nói. Không đâu, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Chàng vừa dứt lời, bỗng một trận cuồng phong nổi lên. Gió thổi ào ào, xoáy tròn như một cơn lốc ác liệt. Bụi cát bay mù mịt, mùi tanh tưởi tới buồn nôn tỏa khắp. Bố Trung, hai tay ôm đầu, người ông lảo đảo, mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép. Thân thể ông lắc lư kỳ dị như người lên đồng, rồi từ từ té xuống đất. Ông cố nói với Đinh điều gì, nhưng âm thanh không thoát ra được. Tay ông run run chỉ ra ngoài cửa. Cả Đinh và Thảo cùng hoàng hồn, lục chụp đỡ ông vô nhà, thấy người ông lạnh tanh. Đinh hấp tấp nói, phải đưa bác Trung vào nhà thương cấp cứu ngay mới được. Tới sáng hôm sau, Thảo và Đinh mới rời nhà thương. Bố Trung vẫn còn hôn mê nên phải nhập viện luôn để ở lại điều trị. Hai người ra về. Từ tối tới giờ, Thảo vẫn ôm chiếc hộp sắt nên Đinh lái xe đưa Thảo về nhà. Chàng hỏi nàng, từ tới qua tới nay, nó có nhúc nhích gì hay không? Thảo lắc đầu hỏi lại. Anh có biết bác Trung tại sao tự nhiên lại lâm bệnh nặng tới như vậy không? Anh cũng không biết. chính bác sĩ cũng chưa tìm ra bệnh tình. Bây giờ, người ta chỉ tiếp nước biển cho bác mà thôi. Thảo nói, theo anh nghĩ, bác Trung có sao không? Đình cố mỉm cười, như để trấn an Thảo. Anh đâu phải bác sĩ. Không, không phải. Em muốn hỏi bệnh của bác Trung. Không để Đinh trả lời, nàng nhíu mày nói tiếp. Có lẽ bác Trung chẳng có bệnh gì hết. Đinh ngơ ngác một hồi, rồi chỉ trước hộp nói. Em nghi là nó à? Thảo thở dài. Em cũng không biết, nhưng theo em nghĩ, chuyện này không đơn giản đâu. Đinh trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Chắc chiếc hộp này có ma thực. Thảo nhướng mắt nói. Không lý, anh cho là chiếc hộp này có ma nên biết nhảy hay sao? Đình cười khổ sở. Không phải vậy, nhưng anh chỉ sợ vụ này liên lụy cho em mà thôi. Thảo liếc Đình một cái thực dài. Tại sao hôm nay anh lại tỏ ra gà chết thế? Cái gì đã làm nhụt chí anh hùng đi như vậy hả? Đình cố cười gượng nói. Anh cũng không biết nữa, chúng mình về nhé. Anh tính đi đâu? Về nhà anh chứ còn đi đâu nữa. Tại sao lại chỉ có thể về nhà anh thôi hay sao? Em còn phải hỏi. Ở nhà anh có đủ đồ nghề để nghiên cứu về thế giới vô hình mà. Không phải chúng ta đang tìm hiểu xem trong chiếc hộp sắt này có cái gì hay sao? Bây giờ mặt trời đã lên thực cao, thân thể Vinh rời rã. Chàng không ngờ người con gái này đã làm cho mình đê mê tới như vậy. Từ trước tới nay, Vinh ít có khi nào để ý tới chuyện ân ái này nhiều. Với chàng, chỉ có bàn đèn và thuốc viện là có thể làm cho cuộc đời lên hương thôi. Vậy mà tối qua, cái gì đã làm cho chàng quên đi hẳn nàng tiên nâu? Huệ nằm ngủ ngon lành, như một con mèo say sưa trong nắng ấm. Làn da như lụa, trải dài khắp thân thể Huệ, đẹp như một bức tranh. Vinh không nghĩ đây là tình yêu. Nhưng tại sao nó lại làm cho tâm thần chàng dao động? Chàng nằm xuống, chống hai tay, ghé sát mắt vô mặt Huệ. Nhìn thực gần, hàng mi cong cong, sống mũi nho nhỏ thẳng tắp và chiếc miệng xinh xinh mời mọc làm sao. Vinh cúi xuống thấp hơn nữa, đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng. Huệ hơi cựa mình, từ từ mở mắt và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Vinh. Cưng ơi, anh thức dậy rồi hả? Đêm qua có ngủ được không anh? Vinh không trả lời, cánh tay chàng vòng lại. Từ ngày mới biết ra chơi tới giờ, chưa bao giờ Vinh gặp một người con gái nào làm chàng đắm say như thế này. Tự nhiên, chàng nghĩ tới những gì thầy Xô nói với chàng mấy tuần trước. Như vậy thì tại sao người con gái này không phải là Huệ chứ? Vinh bất ngờ buông Huệ ra, nhổm dậy thực nhanh, làm nàng ngơ ngác. Cái gì vậy anh? Không, không có gì. Nhưng mà bỗng nhiên anh nghĩ em không thể ở chỗ này nữa rồi. Huệ sợ sệt hỏi. Sao vậy? Anh sợ chị Tí trở lại trả thù em hả? Vinh cười khanh khách. Em mới ngây thơ làm sao? Con Tí có mọc đủ 10 cái đầu cũng không dám đụng tới em. Nói gì nó chỉ có một cái đầu. Bây giờ còn lo giữ không nổi. Vậy tại sao em ở đây không được nữa hả anh? Vinh không trả lời ngay. Chàng ngồi xuống, kéo Huệ vào lòng, từ từ hỏi. Em có muốn về ở luôn với anh không? Huệ há miệng ngạc nhiên. Nàng không tin ở lỗ tai mình vừa nghe Vinh nói. Nàng hỏi lại. Anh nói sao? Vinh tưởng Huệ có điều gì đó khó xử nên cố trấn an. Em đừng lo. Từ ngày biết đi chơi tới giờ, anh chưa hề bắt ép ai trao cho mình vụ tình cảm nào cả. Trong làng chơi, mọi người nể nang anh cũng chỉ vì anh biết cách xử đẹp với anh em. Huệ biết Vinh hiểu lầm nên nàng ngắt lời anh. Anh ơi! Em sung sướng được anh đoái thương. Thử hỏi, có cô gái nào sống như em trong trường hợp này mà lại có thể từ chối ân huệ của anh được không? Nhưng mà anh nói thực chứ, đừng làm cho em mừng hụt, tội nghiệp em nghe anh. Vinh không ngờ Huệ lại thiết tha với chàng như vậy. Ôm chặt nàng hơn nữa, Vinh hỏi nho nhỏ. Về sống với anh, không có đơn giản đâu, em có sợ không? Huệ úp mặt trên vai Vinh sung sướng nói. Nếu được chết trong tay anh bây giờ, em cũng thỏa mãn. Trường hợp chết không được mà sống cũng không yên thì sao? Sao cũng được, miễn là anh yêu em là được rồi. Vinh cười nho nhỏ. Chắc chắn là anh yêu em rồi. Nếu không, trên đời này ai có thể bắt thằng Vinh này làm cái gì mà nó không muốn cơ chứ? Như vậy Anh nghĩ em còn sợ cái gì nữa chứ? Vinh gật đầu tỏ ý bằng lòng. Chàng trầm giọng nói. Nếu thế, hãy để anh nói cho em nghe một chuyện quan trọng. Dạ, em đang chờ anh nói đây. Em có nghe ai nói về thầy Xô của anh chưa? Dạ có, trong vùng này ai mà không nghe tiếng ông ấy? Em nghĩ thế nào về ông ta? Được nghe về ông ta đủ mọi chuyện, tốt có, xấu có, như hoang đường cũng có. Tuy chưa được gặp ông ta lần nào, nhưng em luôn kính trọng ông, vì biết thầy Xô là anh họ của anh. Vinh mỉm cười. Anh đâu có hỏi em chuyện đó, chỉ muốn biết em nghĩ thế nào về những việc làm của ông ấy thôi. Em có sợ không? Huệ cười khúc khích. Ông ấy có làm gì em đâu mà sợ. Trong trường hợp ông ấy bắt em về mổ bụng luyện bùa ngải thì sao? Huệ cắn nhẹ nhẹ vô cổ Vinh cười hì hì. Nếu anh chịu thì em cũng chịu. Em có chắc không đó? Huệ chìa một ngón tay ra thực trẻ con, nói. Chắc như bắp, ngoéo tay liền. Vinh cười ha ha, đưa ngón tay ngoéo tay Huệ. Tốt, tết, như vậy thì để anh nói cho em nghe. Huệ im lặng, nàng biết Vinh không nói chơi. Chưa ai có can đảm nói chơi bất cứ điều gì có dính dáng tới thầy Xô, nhất là Vinh, người mà Huệ rõ hơn ai hết. Coi thầy Xô như thần thánh. Có thể nói, chẳng coi ông ta như thánh sống. Vinh bắt đầu từ từ nói. Cách đây ít lâu, vì phải dính vào một chuyện ân oán của anh, mà thầy Xô phải xả thân vào một chuyện thập tử nhất sinh. Cho tới bây giờ, vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Nếu chỉ là chuyện ở dương thế này, thì anh bất chấp. Vì hơn ai hết, anh tin là những kẻ ra đời đi chơi như anh không còn biết sợ là gì nữa. Nhưng những ân oán này lại thuộc vào một thế giới khác, một thế giới vô hình, một thế giới không có luật lệ, kể cả luật giang hồ. Ở đây chỉ có mạnh được yếu thua. Sống chết nhờ tài phép của mình, cũng như công phu tu luyện. Cũng vì để giữ mình và vươn lên trong thế giới này, tụi anh không còn một giải pháp nào hay hơn là phải luyện một biểu bối thật linh hiển. Còn khó hơn cả việc rời non lấp biển. Cuối cùng, thầy Xô đã quyết định bằng mọi giá phải luyện cho bằng được một con thiên linh cái. Chỉ có con thiên linh cái mới bảo toàn được mạng sống cho anh và cả thầy Xô nữa. Nếu thất bại là kể như tính mạng của cả hai đã được an bài. Huệ nóng lòng hỏi. Còn thiên linh cái là con gì mà lợi hại như vậy hả anh? Vinh gật gù nói. Thiên linh cái là một linh vật do người đàn ông ngủ với đàn bà cho có thai, rồi chụp cái bào thai ấy ra luyện nó thành một sinh vật có quyền phép luân lưu trong cả thế gian và địa phủ. Loài thiên linh cái này, trời đất đã đặt để cho nó có quyền phép vô biên, đi ra ngoài luật luân thường của tạo hóa. Nó vào tay người hiền, luyện được thì như thần thánh, vào tay người ác điều khiển thì như ma quỷ, biến hóa không sao lường được. Huệ run run hỏi. Anh muốn em giúp anh luyện con thiên linh. Cái đó phải không? Vinh gật đầu nhẹ nhẹ, nhìn Huệ như dò hỏi. Thấy vậy Huệ nói ngay, không một chút do dự. Tưởng gì, một cái bào thai có đáng gì cho em phải do dự chứ? Miễn là anh đối đãi với em như bát nước đầy thì còn gì phải suy nghĩ nữa. Nếu chỉ có thế mà giữ được tính mạng của anh và thầy Xô, thì cho dù 10 cái bào thai, em cũng dám hy sinh cho các anh. Vinh mừng rỡ, chàng không ngờ Huệ lại mong mắn như vậy. Phải nói với tư cách của Vinh bây giờ, muốn ngủ với cô gái giang hồ nào cho có thai để luyện thiên linh cái mà không được. Nhưng tìm được một người thực tâm tình nguyện như Huệ không phải là dễ. Khổ nhất là con thiên linh cái này không thể dùng bất cứ bảo thai nào cũng được. Thầy Xô đã dặn đi dặn lại là phải tạo được nó trong một tình cảm tối thiểu là hai người phải thích nhau và có hứng thú trong cuộc tình ân ái. Tối qua, không hiểu sao, tự nhiên ngủ với Huệ, chàng cảm thấy mê mẩn thực sự. Đó là điều làm Vinh ngạc nhiên. Chàng chưa bao giờ có ý tưởng sống chung với đứa nào trong những người con gái giang hồ từng ôm ấp trong tay. Phải chăng số trời đã sắp đặt để cho chàng gặp nàng? Vinh mừng vô hạn. Nhất định nàng phải có con với chàng. Nàng nhìn thấy một tương lai sáng lạng hơn những ngày chui rúc trong cái chòi hôi hám này. Và chắc chắn còn thoải mái và huy hoàng hơn ngàn lần khi ở với thằng chồng vũ phu, say sưa tối ngày, đánh đập, khảo tiền Huệ để đi nướng vào chốn đỏ đen nữa. Bùa thần phần 3. Những điều người ta nói về thầy Xô chỉ như những anh mù sờ voi. Sự thực, con người và cuộc sống của ông ta có muôn vẻ muôn dạng. Ông sống âm thầm một mình trong căn nhà ba gian hai trái, ngay sát cạnh nghĩa địa lớn nhất ở khu vực cầu Hàn này. Hình như cả khu đất này là của ông, và ông cũng không cho ai trồng trọt gì. Nhiều người tưởng đó là đất vô chủ, nên lén lút đem thân nhân ra chôn cất đại ở đây. Chứ còn ít, sau cứ ai có thân nhân chết là đem ra đó chôn, vì họ không thấy chủ đất nói gì, cũng như ở đây chẳng có đồn bốt gì cả. Nó như một khu đất hoang, cây cỏ mọc tứ tung, rậm rạp và hoang vắng. Luật lệ chôn cất bây giờ thật phiền toái. Nào là giấy khai tử, nào là giấy chứng nhận của bác sĩ về căn bệnh gì mà chết, nào là thủ tục nhà quàng của sở viện sinh thành phố. Cũng vì vậy, những người dân lao động bần hàn quanh vùng này không thể nào có đủ sức lo chu toàn cho thân nhân khi qua đời. Bởi vậy, khu đất của thầy Xô càng ngày càng nhiều thân chủ. Có người biết ông là chủ đất nên tới nói với ông cho chôn cất. Có người chẳng biết ông là ai, thấy người ta chôn được thì mình cũng cứ đem thân nhân ra đó chôn đại. Thầy Xô chưa hề cấm cản ai và cũng chưa hề từ chối người nào tới hỏi. Ông sống âm thầm như một bóng ma. Có khi người ta thấy ông đi đi về về hàng ngày. Cũng có khi hàng tháng không ai thấy ông đâu. Lắm lúc người ta thấy ông ngồi thả câu ngay dưới chân cầu Hàn hay bờ mương gần đó. Đầu tóc ông hình như không bao giờ cạo. Bộ râu năm chòm lê thê và bờ tóc ông đen cháy, dài thườn thượt. Được búi tó như một củ hành tây to tướng trên đỉnh đầu. Quần áo rộng lùng thùng, đủ kiểu, đủ thời. Trông rất lam lũ, nhưng lại thực sạch sẽ. Tuy nhiên, có một mùi kỳ lạ, khó hiểu. Nếu có người chưa hiểu ông là ai, chắc chắn không bao giờ dám bắt chuyện hoặc làm quen vì tướng hình kỳ dị của ông. Nhưng khi đã nói chuyện với ông rồi, người ta lại tôn kính ông rất mực. Ông ăn nói hiền hòa và tỏ ra uyên thâm kinh sử. Không ai biết ông học ở đâu và xuất thân ở chốn nào. Những sách vở ông cầm nơi tay toàn là loại sách chép, có lẽ từ triều đại các vua chúa ngày xưa, có sơn son tiếp vàng và bằng ngôn ngữ gì không ai hiểu cả. Những người thân chung quanh ông, có lẽ chỉ có Vinh là người duy nhất coi ông như bậc sư phụ. Mọi người đều biết Vinh là em họ ông, nhưng sự thực, mối liên hệ giữa ông và Vinh chẳng có họ hàng gì. Danh xưng em họ chỉ là chính Vinh nói như vậy. Có lẽ cả hai muốn dựa vào nhau để có một cuộc sống an bình trong cái xã hội phiền phức và hỗn tạp này. Tối hôm đó, Vinh đem Huệ qua nhà thầy Xô. Vừa bước vô sân, nàng đã ngửi thấy mùi trầm hương thơm ngát. Con chó mực chạy ra vẫy đuôi mừng Vinh như một người quen thân của nó. Vinh vỗ đầu con vật hỏi, thầy Xô có nhà không hả mày? Con vật kêu ư ử, rụi đầu vô chân chàng. Vinh ngồi xuống ôm lấy, cười hì hì bảo Huệ, con chó này khoái anh kinh khủng, hễ lúc nào tới là nó cũng quấn quýt. Anh có qua đây thường không? Mấy tháng nay, hầu như ngày nào anh cũng qua đây vì cái vụ phiền phức của anh vừa nói với em sáng nay đó. Hèn gì, con chó này không khoái anh là phải rồi. Không phải đâu, tùy từng người đó em. Chính thầy Xô cũng phải ngạc nhiên vì không hiểu tại sao con mực nó khoái anh như vậy. Huệ vừa định nói, đã nghe có tiếng thầy Xô trầm ấm. Không hiểu, ông tới trước mặt hai người từ hồi nào. Đúng rồi, con chó mực của tôi mà nó khoái chú em này hơn cả thằng chủ của nó mới lạ lùng chứ. Vinh ngước mắt lên cười hì hì. Nếu vậy thì cũng có ngày em bắt cóc con chó này cho thầy coi. Không trả lời Vinh, thầy Xô lại quay qua Huệ hỏi. Còn cô nào đây? Vinh đứng dậy, nắm tay Huệ nói. Thưa thầy, đây là em Huệ. Để vô nhà, em nói với thầy chuyện của nàng. Thầy Xô gật đầu nhìn Huệ thực nhanh, từ đầu tới chân, rồi quay trở lại, thủng thẳng đi vô nhà. Huệ và Vinh lẽo đẽo theo sau. Con chó mực quấn quýt bên chân Vinh. Huệ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vô đầu nó. Con chó ngước mặt, liếm vô tay nàng, làm Huệ hoảng hồn, rụt tay lại. Vô tới trong, Huệ bàng hoàng vì có cảm tưởng như bước vào chính điện của một ngôi chùa lớn, chứ không phải là phòng khách của một căn nhà hẻo lánh ở giữa chốn tha ma nghĩa địa này. Điểm đặc biệt là các tượng đại ở đây hình như không giống tượng ở chùa chiền khác. Bỗng Huệ nhận ra một điều. Nàng thích thú hỏi nhỏ Vinh. Có phải thầy Xô người Chàm không anh? Vinh ngạc nhiên, không hiểu tại sao Huệ lại hỏi như vậy. Trong khi đó, thầy Xô quay lại, mở to mắt nhìn nàng hỏi. Cô em này người ở đâu? Huệ rụt rè trả lời. Dạ, thưa con sanh tại Nha Trang. Thầy Xô mỉm cười gật gù. À, thì ra là thế, cô cũng tinh mắt lắm. Vinh không hiểu gì hỏi. Bộ thầy người Chàm thực hả? Thầy Xô lại gật gù nói. Không, ta không phải là người Chàm, nhưng cô em này là dân Nha Trang nên cũng có chút hiểu biết. Có lẽ cô ấy nhìn thấy bàn thờ tổ của tôi nên đoán gần ra gốc gác của tôi thôi. Huệ hơi đỏ mặt ấp úng. Dạ, thưa thầy, con nói đại thôi. Vì từ hồi nhỏ, con hay lên những ngọn tháp Chàm chơi và có tới viện bảo tàng của người Chàm nên thường thấy những bức tượng đó giống như trên bàn thờ này. Bởi vậy con mới nói đại, chứ có biết gì đâu. Khuôn mặt nhăn nheo đen đúa của thầy Xô lộ vẻ vui mừng. Ông nhìn Vinh hỏi. Tối nay, ta phải tụng kinh sớm. Vậy em có chuyện gì cần không? Vinh kéo Huệ ngồi sát vô mình, dưới chiếc chiếu trải bên bàn thờ. Chàng từ từ nói. Thưa thầy, chuyện con thiết linh cái. Thầy Xô nhìn Huệ thực nhanh, đưa tay như có ý cản Vinh. Chuyện ấy để lúc khác nói được không? Vinh biết thầy Xô định nói gì. Chàng nhìn Huệ mỉm cười. Thưa thầy, em đem Huệ tới đây là để bàn với thầy về chuyện đó. Nàng có đầy đủ tất cả những điều kiện mà chúng mình đang tìm kiếm. Thầy Xô nhìn Vinh châm bẩm. Vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có vẻ thích thú. Ông nắm lấy tay chàng nói thực nhanh. Em hãy nói cho ta nghe xem nào. Nếu quả như vậy thì thời kinh tối nay cũng không cần thiết nữa. Ta đang cầu xin cho chúng mình may mắn về chuyện này thôi. Vinh từ từ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện tối qua và những gì Huệ và chàng bàn tính với nhau ngày hôm nay trước khi đưa nàng qua đây. Nghe xong, thầy Xô hớn hở nói. Như vậy thì trời giúp ta rồi. Xin cảm tạ liệt tổ liệt tông đã không phụ lòng kẻ hèn mọn này cầu xin mấy bữa nay. Thầy Xô vừa nói xong, bỗng có tiếng quạ rít lên, nghe thực chói tai. Mọi người bàng hoàng nhìn ra sân. Con chó mực sù lông lao ra phía ngoài sủa dữ dội. Chỉ một lúc sau, một đám người ảo vô nhà. Họ toàn là những cô gái giang hồ, em út của Tí. Thầy Xô nhíu mày im lặng chờ đợi. Mặt Vinh chai lại, hai lưỡi dao bay không biết từ đâu tuột vô tay chàng sáng lấp lánh. Huệ sợ hãi lui ra sau lưng Vinh. Một cô gái nhìn thấy Vinh tỏ ra mừng rỡ, quay ra ngoài gọi lớn. Chị Tí ơi, lại có cả anh Vinh ở đây nữa nè. Tí từ ngoài chạy ào ào như một cơn lốc. Tay nàng còn băng trắng toát, một sợi dây cổ lên cổ như để giữ cho cánh tay khỏi đau nhức. Đầu tóc Tí bù rủ như vừa đi đánh ghen ở đâu về. Hai mắt mới đây mà đã hõm sâu như mất ngủ nhiều đêm. Mặt mày hốc hác. Vô tới giữa nhà, Tí lật đật quỳ xuống như lạy tế sao và tự nhiên khóc sống lên như nhà có người chết. Vinh sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra và những người này muốn gì. Chàng nhíu mày hỏi. Mày làm cái trò gì đó hả Tí? Thằng Phu đâu rồi? Tí không trả lời câu hỏi của Vinh, càng khóc lớn hơn. Chàng bực mình thét lên. Tụi mày diễn cái tuồng gì đấy hả? Thấy Tí vẫn lại như tế sao dưới đất và khóc lóc thảm thiết. Biết nàng không thể nào trả lời ngay câu hỏi của mình được. Vinh cầm dao chỏ vô mặt một cô gái đứng gần đó quát. Chuyện gì? Nói! Cô gái rút lẩy bẩy, mặt mày xanh xám, nói như một cái máy. Anh Phu và cả anh Cư nữa chết rồi. Vinh chưng hửng, chàng như người chết đứng, đầu óc choáng váng. Chàng nghĩ ngay tới chiếc hộp sắt. Đưa mắt nhìn thầy Xô. Thấy vậy, ông hỏi ngay. Có chuyện gì? Người chết tên Phu và Cư là ai vậy? Phu là người em nhờ trao chiếc hộp sắt của thầy cho người thằng Cư bắt mối. Người thầy Xô cũng run lên thấy rõ. Ông trầm giọng chào hỏi Tí. Còn cô này là ai? Dạ thưa thầy, nó là bạn gái của thằng Phu. Người mà lúc nãy em nói chuyện với thầy tới nhà con Huệ bắt ghen đó. Thầy Xô từ từ ngồi xuống bên cạnh Tí. Mọi người cũng lục đục ngồi chung quanh ông. Mấy đứa em út Tí ngồi sau lưng nàng. Còn Vinh và Huệ ngồi cạnh thầy Xô. Đặt một tay lên vai Tí, ông từ tốn hỏi. Cô tới đây để làm gì? Cứ bình tĩnh nói cho ta nghe. Nếu có thể làm được gì cho cô, ta không từ chối đâu. Tí lấy tay quẹt nước mắt. Nàng vừa khóc lóc thảm thiết. Lúc đó đã lấy lại bình tĩnh thực mau. Nét mặt nàng bây giờ không phải là của người đau khổ có thân nhân vừa chết, nhưng có vẻ là một nạn nhân đang trong cơn khủng hoảng tinh thần. Nàng nắm lấy tay thầy Xô, khẩn khoản nói một hơi. Thưa thầy giúp con. Không hiểu tại sao, tự nhiên anh Phu lăn đủng ra chết ở nhà trong. Rồi tụi con chưa hết cơn hoảng hốt, thì anh cứ ở đâu vô nhà, nhảy lên mấy cái rồi chết luôn tại nhà. Nhà con là chỗ làm ăn. Bây giờ chuyện này mà lộ ra ngoài thì hết đường sống. Bởi vậy, chúng con đem hai cái thây qua, để xin thầy cho chỗ chôn. Thầy muốn bao nhiêu, chúng con cũng xin chung đủ cho thầy. Nếu chuyện này tới tai nhà chức trách, thì phiền phức lắm. Họ sẽ kêu lên kêu xuống, điều tra này nọ. Làm sao chúng con còn có thể làm ăn ở cái xóm này được nữa chứ? Hơn ai hết, thầy Xô đã linh cảm được chuyện gì xảy ra cho hai kẻ bất hạnh vượt qua đời. Nhưng ông không nói gì, chỉ nhìn Vinh như hiểu biết. Còn Huệ ngồi sau lưng ông lại nghĩ khác. Nàng thấy cái chết của Phu và Cư có nhiều nghi vấn nên hỏi. Nếu trong trường hợp em là chị và chị là mọi người ngồi chung quanh đây, thì chị có nghĩ em là thủ phạm giết người và đang tìm cách phi tang hay không? Nghe Huệ hỏi, Tí nhảy lên như đỉa phải vôi. Nàng rên rỉ. Em lạy chị Huệ. Nếu tối qua em có lỗi với chị, xin chị tha thứ cho em nhờ. Thực tình, em làm sao dám đụng tới một sợi lông của anh Phu và anh Cư, chứ nói gì dám giết cả anh đó. Xin chị nghĩ lại tội nghiệp cho em. Thầy Xô thấy vậy hỏi. Vậy cô phải nói rõ cho ta biết sự việc xảy ra như thế nào? Tí lật đật nói. Dạ thưa thầy, tối qua khi mấy đứa em khiêng con từ nhà chị Huệ về, con không biết gì. Tới khi chúng bắt gió cho con tỉnh lại, thì anh Phu về. Anh ấy lừa con vô phòng, đánh con mấy cái bạt tai. Thú thực, con cũng có nắm áo anh ấy đôi co, cãi cọ một chút rồi. Rồi không hiểu sao, anh ấy tự nhiên đưa tay lên cổ ảnh, bóp tới lè lưỡi chết tại trận. Huệ cười hì hì. Khó tin được không? Sao tự nhiên lại tự bóp cổ tới chết một cách dễ dàng quá vậy? Tí quay qua Huệ, miệng buồn méo xẹo, không nói được lời nào. Thầy Xô lại hỏi. Rồi sao nữa? Tí lật đật nói. Dạ, quả thực, con không dám nói dối thầy một câu nào. Nếu có gì gian dối, xin cho trời chú đất diệt con cũng mất lòng nữa. Thầy Xô gật đầu nói. Được rồi, chuyện đâu còn đó. Khi thằng Phu chết rồi sao nữa? Dạ, lúc đầu con tưởng anh ấy dọa chơi, nên chỉ đứng nhìn. Đến khi anh ấy té xuống cái sụi, còn mới hoảng hồn la lên cho mấy đứa em vô coi, thì anh ấy đã chết rồi. Thế còn cái chết của thằng Cư, nó xảy ra như thế nào? Tí lại rụt rịt nói. Dạ, thưa thầy, lúc ấy con sợ quá. Con Lan nó lại hốt hoảng vì thấy anh Phu chết kỳ cục quá, nên la lên và chạy ra ngoài tính gọi xe cứu thương. Còn chạy theo nó níu lại, thì anh Cư ở ngoài hoảng hốt, chạy vô, tự nhiên gặp con, là nhảy lên mấy cái, như có ai nắm tóc. Sau đó sùi bọt mép chết liền. Huệ kêu, á, lên một tiếng, làm tất cả quay lại nhìn nàng. Lúc đấy tự nhiên, gió ở đâu thổi lên lồng lộng. Con chó mực ngoài sân bỗng chu lên như chó rừng. Một con quạ đen thực lớn từ ngoài, bay vào nhà đậu trên vai thầy Xô. Nó rít lên những tiếng nghe chát tai. Thầy Xô vội vã đứng dậy, hai tay ông chắp trước ngực. Ông rít lên một tiếng nho nhỏ. Tức thì, con quạ đen bay vọt ra ngoài sân. Gió ngừng thổi, đèn nến lại cháy sáng, và con chó mực ở ngoài cũng chạy vô, nằm dưới chân ông. Huệ ôm lấy Vinh thở hổn hển nói. Em sợ quá anh Vinh ơi. Vinh nắm lấy tay nàng hỏi. Em sợ cái gì? Lúc nãy, em thấy hình như có ai đứng ngoài cửa, thò tay vô đây tính bóp cổ em. Cánh tay ấy vươn dài ra như cây sào. Tí nghe Huệ nói, nhảy lại ôm chầm lấy thầy Xô, run lẩy bẩy rên rỉ. Thầy ơi thầy, bây giờ làm sao đây? Chị Huệ nói có thực không hả thầy? Thầy Xô gật đầu nhẹ nhẹ nói. Cô Huệ không nói láo đâu. Có phải cô đã đem cả hai cái xác qua đây rồi phải không? Tí run rẩy. Dạ. Con để ở dưới ghe sau nhà. Thầy Xô thở dài nói. Nếu vậy, chúng mình phải ra đó coi xem sao. Nói xong, ông đi ra ngoài ngay. Mọi người líu díu theo sau ông tới con lạch sau nhà. Bỗng từ xa, có tiếng máy cano nổ giòn và mấy ngọn đèn pha từ trên cano quét sáng cả một vùng. Vinh thét lên. Không ổn rồi, cảnh sát tới bắt tụi mày đó, trốn mau. Nói xong, Vinh chạy thục mạng tới chỗ ghe đang cột. Vội vàng tháo dây thừng nhanh, đẩy chiếc ghe ra giữa lòng trạch. Chàng cũng leo lên ghe chống xảo, cho chiếc ghe lao đi thực nhanh, theo dòng nước đang lên, chạy miết vô trong. Khi thấy ánh đèn pha cũng đã gần kề, và chiếc ghe đã rời xa nhà thầy Xô một quãng khá xa, Vinh nhảy ùm xuống lạch bơi vô bờ, chạy ngược vô bãi tha ma, lẩn trốn đi thực nhanh. Trong khi đó, thầy Xô dẫn đám con gái chạy ngược về nhà, qua một khúc quanh, ông bảo mọi người. Các cô hãy chạy thực mau về phía trước, càng xa càng tốt. Lúc sau đám dừa nước bên phía bên kia, thì không ai thấy được. Ta biết thế nào cảnh sát cũng xét nhà. Chắc là có ai đi báo rồi. Tí dậm chân than trời. Thôi chết rồi, con vợ thằng cư chứ còn ai vào đây nữa. Lúc nãy bảo nó đi chung, nó không chịu. Thì ra con đó, nó đi báo cảnh sát, chứ có ai biết mình đem xác chết qua đây đâu. Thầy Xô thấy cảnh sát đã tới gần, giục mọi người. Thôi chạy đi, chuyện đâu còn đó. Chút nữa tính sau. Đừng ai để cho cảnh sát bắt được là ở tù không có ngày ra đâu. Tội sát nhân đó. Đúng như dự đoán của thầy Xô, toán cảnh sát lái cano tới nơi. Họ thấy chiếc ghe trôi lở lững phía trước nên rượt theo. Ngay lúc ấy, Vinh từ trên ghe nhảy xuống bơi vô bờ. Cảnh sát bắn ngay mấy phát súng thị uy, nhưng Vinh đã chạy mất. Họ cho cano kẻ lại sát chiếc ghe và kéo về. Khi đi ngang qua chỗ Tí cột ghe lúc nãy, cảnh sát cho cano dừng lại. Hai viên cảnh sát nhảy lên bờ tới nhà thầy Xô. Lúc ấy ông đã tắt hết đèn, làm bộ vừa ngủ dậy. Cảnh sát xét xử gia đình, lục lọi một lúc không thấy gì nên trở ra. Khi cảnh sát rút đi một hồi thực lâu, Vinh lò dò từ sau nhà bước vô. Mấy người con gái cũng từ Gò Mả phía trước trở về nhà. Vinh bước vô nhà trước mặt thầy Xô, nói. Thầy ơi, em thấy vụ này không xong rồi. Cảnh sát mang hai chiếc thây ma chết vì bị bóc cổ về. Họ phải điều tra và chắc chắn con Tí sẽ bị bắt, chứ không thể nào họ để yên được đâu. Hai mạng người chứ có phải chơi đâu. Thầy Xô gật đầu nói. Ta cũng nghĩ vậy. Tí run lẩy bẩy, níu tay thầy Xô hỏi. Thầy ơi, con phải làm sao bây giờ? Im lặng một lúc, thầy Xô nói nho nhỏ. Còn biết làm sao bây giờ chứ? Đây là chuyện pháp luật. Ta e, cô khó có thể nào biện bạch được tội sát nhân này. Thầy ơi, thầy biết mà, con đâu có giết người. Thầy Xô lắc đầu. Ở tòa án, đâu có gì đơn giản và dễ dàng như vậy. Ai làm chứng cho cô không giết người? Nhất là cái cô dì vợ anh cư đó, đã đi báo và họ lại được thấy xác chết ở đây. Trên đường cô đang đi phi tang, thì còn chối làm sao được? Vinh nhìn Tí nói. 36 kế tẩu vi thượng sách thôi. Chỉ có nước trốn là yên. Nếu không muốn ở tù, chưa nói tới tội tử hình cũng không chừng. Vì con Tí đã có nhiều tiền án, tội chứa gái mại dâm và đánh lộn rồi. Bỗng nhiên Tí chồm lên, ôm cứng lấy thầy Xô rên rỉ. Thầy ơi, thương con. Xin cho con trốn ở đây, chứ con biết đi đâu bây giờ. Để con bảo mấy đứa chúng nó về nhà, lấy hết tiền bạc vòng vàng đem cho thầy. Xin thầy cho con ở đây. Bây giờ về là chắc chết hết cả đám thôi. Mấy cô gái nghe Tí nói cũng rộ lên, ngồi sát vô thầy Xô nữa. Một cô sợ hãi nói. Chị Tí ơi, em không dám về nhà nữa đâu. Tí càng bám lấy thầy Xô hơn nữa, nàng rên rỉ. Bây giờ tụi con phải làm sao hả thầy? Còn biết làm sao được nữa. Thôi thì cứ ở tạm đây ít bữa, rồi tới đâu hay tới đó. Thầy Xô vừa nói xong, mấy cô gái đi theo Tí đều nhao nhao lên. Thầy ơi, con cũng ở lại đây luôn nhé. Con nữa nhé thầy. Con cũng ở lại nữa. Thầy Xô nghe mấy cô gái nhao nhao đòi ở lại nhà mình. Chợt nghĩ tới cuốn sách ông đào được dưới một ngôi mộ cổ mấy tháng trước. Nói về một thầy Pháp đã luyện được một loại nữ quỷ dâm tình. Bây giờ lại có 4 người con gái này bên mình ông. Lo gì không lợi dụng được họ để luyện một mớ quỷ cái này kia chớ. Loại này có ghi trong cuốn sách. Đó đâu có thua gì thiên linh cái, mà lại dễ luyện hơn nhiều. Với thiên linh cái, ông phải ngủ với đàn bà cho có con, rồi trục ra mà luyện. Còn với nữ quỷ dâm tình, chỉ việc làm cho những oan hồn người con gái trước khi chết đi vào con đường khát vọng ân ái điên loạn là thành công rồi. Trong tình trạng nguy ngập và cấp bách trước mắt, nếu kiếm đàn bà mà làm cho có thai để luyện thiên linh cái, không chừng ông đã ra người thiên cổ rồi. Hơn thế nữa, ở tuổi này, chưa chắc gì ông đã có thể làm cho đàn bà mang thai được. Và cho dù họ có mang thai với ông, cái tình cảm khô cằn của đời ông làm sao có thể hun đúc lên một tình yêu trai gái để mà luyện được thiên linh cái đây. Bởi vậy, tự nhiên ông nghĩ tới giải pháp lấy độc trị độc, con ma được kia không vì suy tình, mà đã lan xả vào cứu con ma cái bổ nó đó hay sao? Bây giờ luyện được những con nữ quỷ dân tình đi chiêu dụ con ma được kia, không phải là tự sách à? Dù chỗ ăn ổn kia có kinh khủng tới đâu, với đám ma nữ quỷ dâm tình này, ông cũng luyện thành, cũng có thể mê hoặc con ma được kia một cách dễ dàng, hay ít nhất cũng kéo được một thời gian, đủ để có thì giờ cho người em kết nghĩa của ông và Huệ luyện thành một con thiên linh cái. Nhưng cái khó khăn bây giờ cũng là bước khởi đầu. Làm sao cho những người đàn bà này chịu tiếp tay với ông đây? Bùa thần, phần 4. Có lẽ bây giờ phải quá nửa đêm rồi, trăng sáng thật lờ mờ. Vinh nắm tay Huệ dắt ra đám cỏ mả, sát bên con lạch ngồi tâm tình. Qua những chuyện xảy ra dồn dập vừa rồi, Vinh muốn tìm ra một nơi thực sự yên tĩnh để ngồi bên Huệ. Cả đám chị em con tí bám vô thầy xô, khóc lóc ỉ ôi, làm chàng nhức đầu. Chúng nó thay nhau nói, đứa này tiếp tới đứa kia, không bao giờ hết chuyện, thì làm sao ngủ nghe gì được nữa. Chàng nhìn lên bầu trời u ám, mảnh trăng lưỡi liềm vàng vọt khi ẩn khi hiện. Trong những đám mây đen bay thực thấp, Vinh bóp nhẹ nhẹ bên tai Huệ hỏi nhỏ, em có thấy lạnh không cưng? Huệ sung sướng, nép sát mình vô người Vinh hơn nữa, lắc nhẹ đầu bên ngực chàng. Từ khi ra đời tới giờ, chưa có ai nói với nàng những lời âu yếm và nồng nàn như vậy. Tất cả ngôn ngữ hàng ngày ập vào tai nàng đều là những lời nói nham nhở của những kẻ bỏ tiền ra mua vui trong chốc lát. Không hiểu có phải giờ đây nàng mới nắm được tình yêu thực sự. Những lời nói nhẹ nhàng, nhiều khi rất tầm thường của Vinh cũng làm Huệ rung động. Con người này hình như có một hấp lực tình yêu tuyệt vời đối với nàng. Huệ thở thẻ. Anh Vinh ơi, ước gì em được chết trong lòng anh đêm nay. Vinh ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Huệ thực thà nói. Từ nhỏ tới giờ, chưa lúc nào em được một lần hạnh phúc như ngày hôm nay. Bởi vậy, em muốn được chết đi ngay bây giờ để giữ mãi được cái hạnh phúc yêu thương mà anh ban cho em. Vinh phì cười, tát nhẹ vô má Huệ. Em có những tưởng tượng thực lạ. Tại sao hạnh phúc đang tới mà lại muốn chấm dứt cuộc đời? Bộ, em không muốn tận hưởng những phút giây bên nhau sao? Không phải đâu. Chính vì em muốn giữ được cái hạnh phúc tuyệt hảo này mà em muốn được đem theo thế giới bên kia, để vĩnh viễn không bao giờ mất đi nữa. Vinh ôm ghì lấy Huệ cười sung sướng. Chàng không ngờ người con gái trong chốn giang hồ này lại có những tư tưởng lạ lùng và làm cho tự ái chàng được vuốt ve tới như vậy. Ngay từ nhỏ, tư tưởng đi hoang và sống tự lập vì bất mãn gia đình và cuộc sống đã làm hủy hoại tương lai Vinh, để đưa chàng tới con đường đổi loạn như bây giờ. Hơn ai hết, Vinh biết mình muốn gì được nấy. Nhưng chàng vẫn có cái mặc cảm của một con người thô lỗ nặng nề trong cái xã hội phân chia giai cấp một cách trắng trợn này. Những giây phút bên Huệ ngày hôm nay, bỗng nhiên Vinh thấy mình thỏa mãn tất cả trong vòng tay người con gái nhỏ bé này. Tự nhiên chàng nghĩ tới lợi dụng thân thể Huệ để luyện một con thiên linh cái, làm chàng mướt sứt. Huệ à, anh nói gì cơ? Em có thấy ghét anh không? Huệ ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao anh lại nói thế? Tại vì anh đang lợi dụng em. Huệ cười khúc khích. Em có cái gì để anh lợi dụng đâu? Nếu không nói là anh đang cho em quá nhiều mới phải chứ. Chuyện con thiên linh cái, cái đó đối với em có nhằm nhò gì đâu. Hơn nữa, cũng là con của anh gửi cho em thôi mà. Tự em làm được cái gì đây? Với hoàn cảnh này, em có dám đẻ con ra mà nuôi hay không? Vinh vừa định nói, bỗng Huệ đưa tay bịt miệng chàng lại. Giọng nàng thực nhỏ. Có ai đang lội bì bõm ở phía trước kia. Vinh hơi nghiêng mình nghe ngóng. Quả thực, chàng nghe thấy có tiếng mái chèo khuấy nước xa xa. Đúng rồi, có người chèo ghe tới. Huệ thì thào. Ai lại chèo ghe tới đây, vào giờ này hả anh? Vinh kéo Huệ núp vào một lùm dừa, phía trong một chút, nói nhỏ nhỏ. Chúng mình đợi ở đây coi, ai tới cho biết. Huệ hơi run run hỏi. Coi chừng cảnh sát nghe anh. Vinh lắc đầu. Không phải đâu. Cảnh sát tới đây bằng cano có máy nổ, chứ họ không trèo bì bõm như vậy đâu. Biết đâu chừng hả anh? Họ không muốn cho mình biết, nên tắt máy, trèo tay cũng được mà. Ừ, em nói cũng có lý. Bây giờ là giờ giới nghiêm mà. Không lý tụi nó quay lại kiếm chúng mình. Em sợ quá anh à? Đừng có lo, ở đây rộng mênh mông. Chúng mình cứ nằm yên, dù cho họ có lên bờ, cũng không biết đâu mà kiếm. Trời tối thui như mực thế này, làm sao vạch từng bụi cây được? Em lo cho tẩy xô, không hay họ tới nữa. Vinh chợt nhớ ra, nếu cảnh sát lặng lẽ ụp vào nhà bất ngờ, thì chết cả đám. Tụi con tí mà bị bắt, thầy xô cũng khó thoát khỏi tội. Hơn nữa, chính chàng là người đẩy chiếc ghe chứa xác chết toàn chạy trốn. Đâu có ai biết, họ cứ nói người ấy là thầy xô thì sao? Vinh nói nho nhỏ bên tai Huệ. Em nói đúng đó, để anh vô cho thầy xô hay, còn em cứ ngồi yên đây, đừng nhúc nhích. Dù cho có là cảnh sát, họ cũng không thấy em đâu. Huệ run run gật đầu, Vinh lẹ như một con beo, lùi vào bóng đêm mịt mù. Tiếng mái chèo khua mỗi lúc càng nghe rõ hơn. Bây giờ, Huệ còn nghe thấy cả tiếng thì thào và nức nở khóc lóc. Tự nhiên nàng thấy rờn rợn, quanh đây toàn gò mả, trời lạnh lẽo, đêm tối âm u, tiếng côn trùng rả rích. Huệ bắt đầu sợ cái không khí lạnh tanh ở đây. Nàng co chân lại, lấy tay ôm hai đầu gối, cố thu mình, dựa sát gốc cây phía sau. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Huệ, làm nàng giật bắn mình, tính la lên, nhưng kịp dừng lại vì nhận ra Vinh đã đứng sau từ hồi nào. Chàng thì thào. Không phải cảnh sát đâu. Anh nghĩ là tụi này đem thân nhân tới đây chôn lén thôi. Có lẽ, đúng như lời Vinh nói, chỉ một lúc sau, Huệ bắt đầu nhìn thấy lờ mờ, dưới lỏng lạch, một chiếc ghe tam bảng, hình như có hai người trên ghe. Họ nói chuyện nhau dù gì, giọng một cô gái nghẹn ngào tức tưởi vang vang. Nhưng Huệ vẫn nghe rõ họ đang nói gì với nhau. Thầy Xô cũng đã mò ra tới chỗ Huệ và Vinh ngồi. Ông ta không đi một mình, mà cả Tí và mấy cô gái của Tí cũng dắt díu theo nhau ra đây. Một cô trong bọn thở hắt ra nói, vậy tụi nó làm mình hết hồn. Thầy Xô quay lại la nho nhỏ, nói khẽ chứ, không được để tụi này biết mình dình ở đây. Cô gái vừa nói vừa sợ hãi im thin thít. Thầy Xô vừa chợt nghĩ tới dự định luyện mấy con nữ quỷ dâm tình. Như thế, cái đám chôn lén kia không phải là một dịp may hiếm có đó sao? Dù cho xác chết có là đàn ông hay đàn bà cũng có thể sử dụng được. Nếu là xác đàn ông thì sẽ dùng cái xác ấy để làm vật luyện cho một người đàn bà, trở thành nữ quỷ dâm tình. Còn là xác phụ nữ thì dễ dàng hơn, cứ lấy ngay cái xác ấy mà luyện là có một con nữ quỷ dâm tình rồi. Khỏi phải lôi thôi như lấy người còn sống mà luyện thành quỷ nữa. Nhưng chỉ có một điều kiện là xác chết phải còn tươi, chưa hôi thối mới được. Kinh nghiệm cho ông biết, cái đám chôn lén, chôn lút này không bao giờ dám để thân nhân nằm lâu ở nhà. Thường thường chỉ trong vòng 1 tới 2 ngày là cùng, họ vội vã đem đi chôn ngay. Nhiều khi lối xóm cũng không biết kẻ bạc mệnh đã qua đời nữa. Sở dĩ có tình trạng vội vã này vì đám nào cũng thế. Sợ nhiều người hay, kẻ ghét người thương đâu biết chừng. Nếu như có người đi báo nhà chức trách thì thủ tục chôn cất là cả một vấn đề tốn kém, không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì thế mà thầy Xô thấy dịp may đã tới thật đúng lúc. Ông nói nhỏ nhỏ, tất cả hãy về nhà đi ngủ đi. Nếu ta không kêu thì tuyệt đối không đứa nào được bước ra khỏi cửa đó, nghe không? Mọi người líu xíu kéo nhau trở về. Bỗng thầy Xô nắm lấy tay Vinh và nói, còn Tí ở đây với ta. Còn thằng Vinh vô nhà lấy cuộn dây thừng và cái bao đựng đồ nghề bên cạnh bàn thờ, đem ra đây cho ta mau. Vinh nghe thầy Xô nói, biết ông đang dự tính một chuyện gì quan trọng lắm. Chàng không dám chần chờ, lủi thục nhanh qua đám con gái, chạy vội về nhà. Còn lại một mình Tí và thầy Xô ở lại. Tí thấy hồi hộp lạ thường. Từ tối tới giờ, Tí đã khóc lóc hết nước mắt, năn nỉ thầy Xô cho tá túc ở đây. nàng đã thề thốt đủ thứ để thuyết phục thầy Xô giúp đỡ nàng. Trong thâm tâm, Tý chỉ muốn làm sao thầy Xô chấp nhận nàng, dù cho có phải làm tôi mọi cho thầy Xô, nàng cũng cam tâm. Vì bây giờ mà ló đầu ra là chết chắc rồi. Bỗng Tý thấy một tay thầy Xô quàng qua vai nàng. Trong đêm tối mịt mù, nàng ngơ ngác, không biết thầy Xô đang định làm gì. Ông ta cũng chẳng nói một câu nào. Tý im lặng một lúc để coi tình thế ra sao. Tý thấy sợ sệt. Thầy Xô đời thực không như những người đàn ông khác. Bàn tay ông lạnh ngắt và cả thân thể ông cũng vậy. Tý có cảm tưởng như đang ở gần một thây ma. Nhưng tới bây giờ, nàng cũng không thể nào cứ đứng chờ chờ mãi như thế này được. Dù cho thầy Xô có trở thành ma, thì Tý cũng không còn con đường nào khác là ở bên cạnh ông ta. Tý không nghe tiếng tim ông đập chút nào. Ngay lúc ấy, Vinh lò dò từ sau đi tới. Chàng trao cho thầy Xô cuộn dây và cái túi vừa lấy dưới bàn ông ta. Thầy Xô thì thào nói cái gì với Vinh, Tý không nghe rõ. Mặt trăng đã mở mịt, lại vừa chui vô một đám mây thực dày, làm cảnh vật như chìm sâu hơn nữa vào màn đêm dày đặc. Dù cho có đứng sát bên nhau, cũng không ai nhìn thấy ai. Bởi vậy, hình như Vinh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tý chỉ thấy chàng vâng vâng dạ dạ một hồi, rồi cầm cuộn dây vừa trao cho thầy Xô, lầm lũi đi theo mé lạch. Chiếc ghe cũng đã trèo qua khúc Tý và thầy Xô đứng. Có lẽ thầy Xô bảo Vinh theo dõi cái đám này thì phải. Nhưng chuyện đó không làm Tý bận tâm. Chỉ một lúc sau, Tý hiểu ngay. Trước mặt nàng là hai bóng đen đang lui cui đảo sới. Thầy Xô bảo nàng còn cắn cục kẹo thật chặt, không được để rớt ra ngoài. Lúc nào ta ra hiệu thì phải cười cho thật lớn. Chỉ khi nào ta không ra hiệu thì con mới được ngưng cười thôi, nghe chưa? Tý cười khúc khích nói, thầy chơi mấy cái trò này, mấy người chôn xác lén kia phải đứng tim mà chết chứ không chơi đâu. Chúng nó không chết đâu, nhưng việc không thành thì chúng mình chết đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nghe giọng nói của thầy Xô, Tý biết ngay là ông đang làm một cái gì huyền bí, chứ không phải nghịch ngợm như nàng vừa nghĩ. Tý lấy lưỡi lùa viên kẹo ra ngoài, cắn chặt bằng mấy chiếc răng cửa. Thầy Xô bắt đầu đi từ từ lại phía hai cái bóng đang đảo sới. Ông đi thực nhẹ nhàng tới gần sát bên hai người họ. Bây giờ Tý đã nhận ra là hai người đàn bà. Bỗng thầy Xô ra hiệu cho Tý, nàng vội vàng cười thực lớn. Tý ngạc nhiên tới sững sờ, vì chính nàng cũng không nhận ra tiếng cười đang phát ra là của nàng nữa. Tiếng cười như ma quái huyện hồn, lanh lảnh và sằng sặc. Hai người đàn bà đang đào sới buồng cúc xẻng tét lên chạy thục mạng. Thầy Xô chậm rãi sát Tý sửa theo. Hai người đàn bà phía trước chạy bán sống bán chết, vấp lên té xuống không biết bao nhiêu lần, tới một đám rửa nước rậm rạp. Thầy Xô ngừng lại rồi dắt nàng chạy ngược trở lại lúc nãy. Tới nơi, ông bảo nàng nhảy xuống cái huyệt hai người đàn bà vừa mới đào rồi nói, con nằm đây, khi nào hai con mụ đó trở lại thì cứ cười lên một hồi, ta núp ngay bên cạnh, đừng có sợ gì hết, nhớ đừng có nhả cục kẹo ra nhé. Tý vâng lời, leo xuống cái huyệt đó ngay. Bỗng nàng giật mình vì vừa dẫm lên một cái thây ma trần truồng đang nằm dưới đáy huyệt. Nàng vừa định nhảy lên thì thầy Xô đã đẩy nàng xuống và gằn giọng, bộ mày muốn chết hay sao mà chứ gì đã tính cãi lời tao hả? Ngay lúc ấy, tiếng Vinh cũng vang lên sau lưng nàng, anh cũng ở dưới này, sợ cái gì? Cực chẳng đã, Tý phải nằm đè lên cái xác chết. Nhưng tự nhiên nàng nhận ra ngay một điều, hơi lạnh của cái thây ma chuyển qua da thịt nàng, dễ chịu vô cùng. Tý yên chí nằm yên trên cái thây ma trần truồng đó. Lúc ấy Vinh đã leo lên trên miệng huyệt. Chàng bảo Tý, em nằm yên đó đi, thế nào mấy người đàn bà kia cũng trở lại kiếm cái xác này, bằng mọi giá phải đuổi họ đi mới được. Anh núp ngay ở lùm cây bên cạnh cái huyệt, em đừng có sợ. Vinh nói xong biến vào bóng đêm dày đặc. Thầy Xô cũng lui ra sau, còn lại một mình Tý với thây ma. Nàng nghĩ nếu không có cục kẹo làm thân thể nàng nóng lên như lửa này, hơi lạnh của xác chết thấm qua thân thể cũng làm nàng chết cóng chứ chẳng chơi. Tuy nhiên lúc đầu nàng cũng thấy ghê ghê, nhưng chỉ một lúc sau Tý càng bảo dạn hơn, và nàng lại cố ép da thịt đè lên thân thể thây ma để hút lấy hơi lạnh của y chuyển qua thân thể nàng. Chính Tý cũng không ngờ nàng bạo phổi tới độ liều lĩnh như vậy. Bỗng có ánh đèn pin lấp lánh rọi ngay trên lưng Tý. Nàng táo hỏa vùng dậy. Tý nhìn rõ hai người đàn bà đứng trên miệng huyệt thét lên, buông cái đèn pin té bổ nhào ra phía sau. Chợt nhớ lời thầy Xô dặn, Tý vội vàng cười lên lanh lảnh. Nàng cười như điên khùng, tới nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Chỉ một lúc sau, cả thầy Sô và Vinh cùng chạy ào tới. Thầy Sô im lặng kéo nàng lên, còn Vinh nhảy xuống huyệt ôm xác chết lên chạy lẹ. Thầy Sô nói nhỏ vào tai Tí, còn nuốt viên kẹo đi mau lên. Tí không ngần ngừ và kịp suy nghĩ, nuốt ngay viên kẹo. Thầy Sô lại nói, con chạy theo thằng Vinh ngay đi, chỗ này để ta lo cho. Tí nhìn thấy bóng Vinh thấp thoáng phía trước, nàng chạy theo liền. Khi Tí chạy khỏi một lúc lâu, thầy Sô mới thủng thẳng lấy hai cục đất nhét vô miệng hai người đàn bà, rồi xuống mé lạch múc một gáo nước thực to đem lên tạt vô mặt một người, rồi gom một mớ củi khô đốt một ngọn lửa nho nhỏ bên cạnh họ. Ông cũng thắp mấy nén nhang cắm bên cạnh mộ huyệt. Chỉ một lúc sau, người đàn bà được tát nước từ từ tỉnh lại. Bà ta mở to mắt nhìn thầy Sô chừng hững, hình như bà ấy nhận ra thầy Sô là ai, vội vàng quỳ xuống lạy ông ta như thế sao. Thầy Sô đỡ bà ta dậy, làm bộ hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây mà mấy cô la hét ung dùm vậy? Người đàn bà vẫn quỳ dưới đất ú ớ nói không nên lời. Thầy Sô kéo mặt bà ta lên, lấy tay moi cục đất trong miệng bà ấy ra. Bà ta bây giờ mới biết miệng mình đầy đất cát nên phun phèo phèo. Thầy Sô đưa gáo nước cho bà ta nói, cô hãy súc miệng đi rồi nói cho ta hay, đêm hôm làm cái gì ở đây hả? Người đàn bà gỡ gáo nước súc miệng một hồi rồi lắp bắp nói, con lạy thầy, chúng con gặp ma, xin thầy cứu chúng con với. Thầy Sô lại làm bộ hỏi, giờ này mà cô ra đây làm gì để gặp ma hả? Người đàn bà ấp úng nhìn xuống đáy huyệt, hai mắt bà ta trợn tròn, láo liên một hồi rồi lại ú ớ nói không nên lời. Thầy Sô lại hỏi, bộ các cô đào cái lỗ này định chôn ai hả? Sao không tới đây ban ngày mà lén lút đến hôm làm gì cho gặp ma chứ? Dạ thưa thầy, em bị con em nó lỡ. Nó lỡ cái gì? Dạ nó lỡ đập chết chồng nó. Thầy Sô trợn mắt nói, trời Phật ơi, bị vậy nên hai cô mới lén đem cái xác đó ra đây chôn phải không? Người đàn bà ít tuổi hơn không hiểu tỉnh lại từ lúc nào, đang phun cục đất ra phì phì, mắt cô ta láo liên, ngờ ngờ ngáo ngáo. Thầy Sô nhìn sơ cũng biết là người đàn bà này sợ hãi tới mất hồn. Cô này bỗng ôm lấy chân người chị, nức nở khóc sống lên, chị hai ơi, có ma, có ma. Người chị ngồi xuống ôm lấy em, nước mắt giàn giụa nói, Hoa ơi, em đừng có sợ nữa, có thầy Sô tới đây cứu tụi mình rồi, không có gì nữa đâu. Hoa nhìn chị mếu máo, thầy Sô hả chị? Thầy Sô hả? Ừ, thầy Sô đây này, em đừng có sợ nữa. Hoa bỗng đứng dậy, chạy ào tới ôm chầm lấy thầy Sô, khóc rừng rức. Thầy ơi thầy, cứu con, có ma. Thầy Sô vòng tay ôm lấy Hoa nói, phải đưa cô này về nhà, gọi hồn trở lại ngay. Nếu để lâu, e mất trí luôn đó. Hai chắp tay xá thầy Sô lìa lịa. Dạ, con lạy thầy, xin thầy cứu em con, cũng vì con mà nó ra nông nỗi này. Thầy Sô hỏi, nhà hai cô ở đâu? Dạ thưa thầy, chúng... Thầy Sô trợn mắt hỏi, ở xa như vậy mà tới đây chôn người hay sao? Dạ thưa thầy, không xa đâu ạ. Nói là Thủ Thiêm, chứ thực ra đi dọc con sông này, băng qua sông Sài Gòn là tới nhà tụi con ngay. Đứng ở đầu hè nhà con cũng có thể nhìn thấy khu này mà. Thầy Sô gật gù, Ờ, chỗ đó toàn ruộng nương phải không? Dạ, chúng con là dân làm dẫy mà, có mấy mẫu đất ở đó sinh sống qua ngày thôi. Ai ngờ xảy ra cái vụ này, không biết phải làm sao bây giờ. Gia đình cô có đông người không? Dạ, nhà chỉ có vợ chồng con Hoa và ba má tụi con nữa thôi. Vụ này, ông cụ bà cụ có biết không? Dạ thưa thầy, mọi người trong nhà đều biết cả. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ phải đem cô này về nhà ngay, chữa bệnh liền mới kịp. Dạ, chăm sự nhờ thầy thương chúng con. Thầy Sô và hai dìu Hoa đi về mé lạch. Khi đặt Hoa xuống được ghe rồi, thầy Sô đẩy ghe ra xa cho hai trèo ngược lại. Con nước đang xuống nên ghe theo dòng trôi thực mau. Một mình hai trèo ghe cũng thật nhẹ nhàng. Hoa ngồi trong khoang thuyền, vẫn ôm cứng lấy thầy Sô. Lúc đầu, thầy Sô không để ý. Ông chỉ có chú ý đưa hai người đàn bà này về và tìm hiểu thêm gia thế của họ để dễ bề lợi dụng cái xác chết của người đàn ông kia. Nhưng bây giờ, trong đầu ông lại nảy ra một ý nghĩ đi xa hơn nữa. Chỉ nói chuyện qua loa, ông đã nắm được hết gia cảnh của họ rồi. Khu đất mà cô hai này nói, ông cũng từng đi qua nhiều lần. Nếu ông không lầm, thì ở đó họ trồng một mớ khóm dọc mé sông. Còn bên trong, có một khu trồng mía và một cái ao thả cá tra thực lớn. Nếu đúng là khu này, thì ở đó chỉ có một căn nhà lớn, ba gian hai trái lợp ngói đàng hoàng và một căn nhà nhỏ hơn lợp tôn. Xây đối diện ngay căn nhà lớn, cách một cái sân phơi thóc. Phía sau hai căn nhà đó là một cánh đồng chuyên môn trồng lúa. Ông nhìn về phía trước hỏi, nếu đúng là hai cô ở đó, tại sao không đem vùi đại anh chàng kia ở khu đất bên đó, mà mang sang tốt nơi chỗ tôi làm gì, cho mất công? Dạ, tới non nước này, con cũng không dám giấu thầy làm gì nữa. Nếu thầy thương tụi con nhờ, còn thầy ghét, tụi con chịu thôi. Bị hồi tối này, chồng con Hoa đi nhậu ở đâu về không biết. Nó say mềm, mò vô phòng con đang ngủ, đè con ra tính làm chuyện bậy bạ. Con la lên, con Hoa chạy vô thấy vậy, mới kéo chồng nó ra. Ai ngờ, thằng chồng nó lại nổi điên lên, túm đầu con nhỏ đấm đá tơi bời. Con nóng ruột nhào vô can, nó đánh con luôn. Khi thấy ba má con cũng nhào vô mắng chửi thằng rể mất nết. Thế là, y xô luôn ông già con té nhào. Trong lúc vẫn uất, con Hòa mới cầm cán cuốc phang vô đầu chồng nó chết tươi. Lúc đầu, tụi con cũng đã tính mang ra bờ ruộng vùi đại. Nhưng cả nhà bán tính, thế nào, lối xóm dù ở khá xa, nhưng cũng đã nghe đánh nhau ồn ào lên rồi. Bởi vậy, nếu chôn nó ở đất nhà, mai mốt rất dễ đổ bể. Nên chúng con mới đem lén tới khu đất này của thầy để chôn đại. Nhưng rồi, các cô làm ăn sao? Nói làm sao với lối xóm về vụ mất tích của chồng cô Hoa đây? Dạ, con cũng không dám giấu gì thầy. Trước khi đem nó đi chôn, tụi con đã hy sinh một chiếc ghe nhỏ, bỏ ít đồ nghề và giấy tờ của chồng con Hoa lên chiếc ghe, rồi cho nó trôi sông. Như vậy, làm cho người ta tưởng là nó té sông mất tích, chứ không ai biết có án mạng. Thế sao các cô không liệng luôn cái thây đó xuống sông? Có phải tiện không? Dạ, lúc đầu tụi con cũng định làm thế. Nhưng ba con nói, người ta tìm được xác chết. Với vết thương ở đầu như thế này là nguy to ngay. Cực chẳng đã, chúng con mới đem tới chỗ thầy chôn thôi. Thầy Xô gật gù nói, kể ra các cô cũng tính toán ghê gớm thực. Nhưng trời có mắt, làm sao chạy tội được? Hai hoảng hốt, buông mái chèo, nhào tới níu thầy Xô. Trời ơi, thầy định báo cho nhà chức trách hay hả? Còn cắn răng lại thầy, bây giờ tụi con chỉ còn hai đứa, ba má lại già cả. Nếu cả hai đứa tụi con cùng ở tù, thì ba má con chết mất. Lấy ai trông coi ruộng vườn mà sinh sống đây? Thầy ơi, xin thương xót chúng con nghe thầy. Chương 5. Chiếc ghe không người điều khiển, táp vô bờ sát ngay một cụm dừa nước thật rậm rạp. Như đã có chủ ý trong đầu, thầy Xô níu lấy mấy tàu dừa, cho ghe vô luôn trong, khuất hẳn tầm mắt phía bên ngoài. Hai đang trong cơn sợ hãi, chẳng để ý gì tới chuyện đó. Còn Hoa vẫn ôm cứng lấy thầy Xô, lơ lơ láo láo, không biết trời đất là gì nữa. Nghe hai rên rỉ cầu xin một hồi, thầy Xô mới nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo sát vô mình nói, làm sao tôi có thể hại các em được? Bây giờ giúp đỡ hai em không hết, chứ hại nhau có lợi gì cho tôi đâu. Muốn gì chúng con có thể làm được cũng không dám tử nan. Thầy Xô cười hì hì, em làm gì mà nói quá đáng như thế, tôi chỉ có hơi thắc mắc. Thấy thầy Xô bỏ lửng câu nói, hai hỏi ngay, thầy thắc mắc cái gì cơ ạ? À, cũng chẳng có gì, tôi không hiểu tại sao thằng chồng con Hoa này dám làm hỗn với chị vợ nó như vậy. Bộ từ trước em với nó có gì không? Hai thở dài nói, con cũng xin thú thực với thầy, quả thực là tình chị duyên em. Hồi đó đã tưởng con và chồng con Hoa lấy nhau, nhưng con em nó có duyên số với nó, nên con cũng đành chịu. Thầy Xô mỉm cười tiếc câu nói, à, thì ra là thế. Nhưng mà khi lấy em rồi, nó có gì với em nữa hay không? Thưa thầy, chắc chắn không nói thầy cũng biết rồi. Vậy tại sao tối nay em lại la lên cho có chuyện? Chuyện còn với chồng con Hoa thì ai không biết. Nhưng con Hoa đồng ý san sẻ tình yêu cho con một cách gián tiếp. Nó làm bộ lờ đi vì nó rất thương con và cũng sợ thằng chồng nó nữa. Nhưng mà tối nay, nàng ngả đầu lên vai thầy Xô, cố nói thêm. Con đợi ơn thầy từ bi cứu giúp chúng con không bao giờ quên ơn thầy đâu. Trong khi đó, Tí đuổi theo Vinh bén gót. Càng chạy, nàng càng thấy khỏe khoắn lạ lùng. Còn Vinh có lẽ đã mệt ngất ngư. Cả hai chạy thực lâu. Cuối cùng, Vinh dừng lại ở một căn chòi lá nho nhỏ, được cất xác trong một lùm cây rậm rạp. Chàng trao tay ma cho Tí nói. Em chưa vô đây chờ thầy Xô tới bây giờ. Còn anh phải đi lo chuyện khác nữa. Tí vâng dạ, mà không nói thêm một lời nào. Vinh cũng thấy hơi lạ. Nhưng chàng không hỏi, vì đã quá mệt mỏi rồi. Chàng còn phải trở về lo cho Huệ nữa. Khi Vinh đi rồi, Tí ôm tay ma chui vô căn chòi. Nàng cẩn thận kéo những tàu lá xung quanh, che quất cửa vô trong. Từ lúc chạy theo Vinh tới giờ, mồ hôi Tí vã ra như tắm. Nàng biết ngay là phản ứng của viên kẹo mà thầy Xô bảo nàng nuốt lúc nãy. Trong người Tí bây giờ như có một cái lò lửa đang cháy bừng bừng. Nàng ước gì có một cây nước đá ôm lấy cho đỡ cơn nóng, như thiêu như đốt này. Bỗng Tí nhớ lại lúc nằm trên xác chết dưới lòng huyệt. Nàng mừng rỡ, vội vàng nằm nhoài lên thân thể thay ma, đúng như ý nàng muốn. Hơi lạnh trong tử thi tỏa ra, làm nàng dễ chịu vô cùng. Tí không còn nghĩ tới y là người sống hay chết nữa. Nàng ôm cứng lấy thay ma như một người tình lâu năm gặp lại, và từ từ thiếp đi trong giấc ngủ đầy hoan lạc. Khi mặt trời vừa lên, Tí cũng vừa thức giấc. Nàng phát giác ra ánh sáng mặt trời làm nàng khó chịu vô cùng. Đó là nàng còn đang nằm dài trong cái chòi lá kín đáo này. Nhưng khi mặt trời lên cao một chút, thì Tí hình như không thể nào chịu nổi nữa. Nàng không thể ngờ mình có thể thay đổi một cách kỳ cục như vậy. Chỉ còn một cách duy nhất là ôm lấy cái tử thi mát mẻ này mới có thể sống nổi. Bỗng, Tí để ý tới tấm ván ép kê dưới đất, làm tấm phản cho nàng nằm suốt đêm qua. Tí có ý lấy nó, che ánh sáng mặt trời lật qua những khe lá bên trên. Nghĩ vậy, nàng làm liền. Nhưng khi vừa lật tấm ván ép lên, Tí mừng rỡ nhìn thấy một cửa hang đen ngòm. Thì ra, tấm ván ép này che đi một cái hang bên dưới mà nàng không hay. Tí vội vàng kéo cái tử thi xuống dưới hang, chui vô bên trong. Nàng cũng cẩn thận đậy miếng ván ép lên trên miệng hầm. Không khí dưới từng đất này làm Tí thoải mái vô cùng. Nhất là cái xác chết tỏa ra một hàn khí mát mẻ tới tê người. Trong chỗ tối tăm này, nàng mân mê từng ngón tay, từng bắp thịt cứng ngắc của xác chết một cách thích thú. Có những lúc Tí đút cả ngón tay ngón chân tử thi vô miệng nàng, mút chùn chụt làn âm khí mát mẻ này. Bây giờ nàng không còn nghĩ cái gì khác ngoài hít những hơi lạnh vào trong cơ thể nữa. Có lẽ vào khoảng xế chiều, dù can Tí bắt đầu cồn cào. Từ tối hôm qua tới giờ, nàng chỉ lo tới nhiệt độ trong thân. Bây giờ mới thấy cái đói trào tới một cách ác liệt. Nàng không biết thầy Xô bây giờ ở đâu. Chính Vinh đã bảo, ông ta sẽ tới tìm nàng cơ mà. Lúc trưa, nàng đã mấy lần định trở về nhà, nhưng còn ngại. Đến khi bụng đói quá, thì đánh liều chui ra ngoài. Bây giờ, nàng mới phát giác ra. Ánh nắng mặt trời tỏa ra một sức nóng ghê hồn, muốn nướng chín da thịt nàng. Tí hoảng hồn, bật trở lại xuống dưới hang. Mặt trời đã lặn, Tí lại thử một lần nữa. Kéo miếng ván ép ngoi lên trên, không khí ở trên mặt đất vẫn còn nóng như lửa. Tuy nhiên, cũng không tới nỗi như lúc trưa. Tí mừng thầm, chui ra khỏi chòi lá. Cũng ngay khi ấy, thầy Xô xuất hiện trước mặt nàng. Tí mừng rỡ chạy ào tới, ôm chầm lấy ông ta khóc nức nở. Thầy ơi thầy, sao bây giờ thầy mới tới? Thầy Xô vòng tay, ôm chặt lấy nàng vỗ về. Ta phải đưa hai đứa tối qua về, nên bây giờ mới trở lại được. Con trở vô căn chòi đi cho mát mẻ hơn, ta có mang thức ăn ra cho con nè. Nói xong, thầy Xô kéo trong bọc ra một con gà trống thiến thực to, đã nướng sẵn. Mùi thịt gà nướng thơm ngào ngạt, làm cơn đói của Tí cuộn lên ngay. Nàng chụp lấy con gà xé ra, đút vào mồm nhai nhồm nhoàm một cách thực ngon lành. Thầy Xô cũng đã dìu nàng ngồi xuống trên miếng ván ép. Mặt trời cũng đã khuất bóng, gió thổi hiu hiu, vậy mà Tí vẫn thấy nóng nực kỳ lạ. Tới khi ăn no nê, Tí nhìn lại, không ngờ một mình nàng đã ăn hết gần nửa con gà trống thế này. Lúc mới ăn, con gà nướng thơm tho, tí chẳng để ý gì. Nhưng khi no bụng rồi, tí mới thấy con gà hình như nướng vội vàng, nên phần trong còn sống nhăn mà nàng không hay biết gì cả. Những miếng thịt lầy nhầy còn máu tươi ửng bị nàng cắn sơ xác. Em no bụng chưa? Từ giờ, ta sẽ cho em ăn uống thật đầy đủ, không lo đói khát gì nữa đâu. Vừa nói, thầy Xô vừa lôi ra một chai nước trao cho tí. Nàng vội vã chụp cái chai, ngửa cổ tu ừng ực. Tí không ngờ, chất nước trong chai lại mát mẻ ghê hồn như vậy. Mỗi giọt nước như một cục đá chạy dài khắp thân thể nàng. Bây giờ, con người nàng như đi trên mây, lâng lâng và êm ái không sao tả được. Tí vui mừng không kể xiết, nàng ôm ghì lấy thầy Xô thì thào. Thầy ơi, con xin cảm ơn thầy. Trong cuốn sách dạy luyện nữ quỷ dâm tình, chỉ có dạy pha chế một loại bột để cho người nữ ngửi. Nhưng bây giờ ông nghĩ, dùng thân cây ngải mê làm ống thổi và trộn luôn vào loại bột này một loại hoa phấn bay. Loại phấn này là nhụy của một thứ hoa ngải rất nhẹ. Khi được thổi ra không khí là lan rộng ra ngay. Phấn có mùi thơm rất dễ ngửi, làm cho nạn nhân mê đi trong hoan lạc tuyệt vời. Phấn mê mang bột dầm tình, quyện trên mặt tí thành từng lớp như mây mù, làm nàng run rẩy ngất ngây. Có lẽ tới giờ phút này, tí không còn biết được thân thể người nằm dưới nàng là ai nữa. Nàng đi vào cơn mộng ảo, tới nỗi thầy Xô đã đi ra mà nàng vẫn không hay biết gì. Về tới nhà, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt thầy Xô là mấy cô gái làng chơi theo tí. Qua đây tá túc cũng phải la hoảng lên. Trời ơi, thầy bị bệnh rồi à? Cúc lăng sàng nhất, nàng nắm lấy tay thầy Xô dìu vô buồng trong ngay. Vừa đi vừa nói, tụi mày lấy dầu nóng cạo gió cho thầy đi, tao sợ ổng bị trúng gió rồi đó. Mấy cô gái tíu tít dìu thầy Xô nằm xuống giường. Các cô tự động kẻ xoa dầu cạo gió lung tung. Thầy Xô cứ để yên cho họ, muốn làm gì thì làm. Ông cũng cảm thấy mệt mỏi thực sự, vì tối qua quần thảo cả đêm với hai chị em Hai và Hòa. Vừa rồi lại phải luyện ma nữ dâm tình với tí. Ông cảm thấy xương cốt như nhão ra. Bây giờ được mấy cô gái này kẻ đấm bóp, người cạo gió, làm ông cảm thấy dễ chịu vô cùng. Và giấc ngủ với ông cũng thực dễ dàng. Chương 6. Khi Thảo và Đinh về tới nhà, cả hai vội vàng vô phòng nghiên cứu ngay. Sự nôn nóng tìm hiểu xem trong hộp sắt có cái gì đã làm hai người quên ăn quên ngủ. Trong căn phòng nghiên cứu của Đinh có đầy đủ dụng cụ của cả giáo sĩ và phù thủy. Đinh đặt chiếc hộp lên một chiếc bàn cổ. Chàng bắt đầu từ hết dụng cụ này tới dụng cụ khác. Thảo nhẫn nại đứng bên cạnh Đinh, xem chàng làm việc tới gần tối. Đinh mới chịu ngừng tay. Thảo nhìn Đinh hỏi, có chút manh mối gì không anh? Đinh im lặng một lúc nói, không có gì trong chiếc hộp này cả. Thảo có vẻ nghi ngờ, anh có chắc chắn không? Đinh thở dài, không phải là anh xét đoán, nhưng tất cả các phương pháp thử nghiệm từ sáng tới giờ đều cho biết trong cái hộp này không có gì hết. Thảo hỏi, anh tin tưởng chắc chắn vào những phương pháp anh thử nghiệm hay sao? Đinh nói, vấn đề không phải là tin hay không, mà là kết quả thử nghiệm cho thấy như vậy. Thảo nói, bây giờ chúng ta không bàn về chuyện đáng tin hay không của kết quả thử nghiệm bằng những phương pháp vừa rồi, mà là anh có chắc trong chiếc hộp đó không có gì phải không? Đinh lưỡng lự nói, nếu trong hộp sắt này không có vật gì, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh phi thường thì sao? Thảo nhìn chiếc hộp nói, tại sao chúng ta không thử bằng một phương pháp trực tiếp hơn? Phương pháp này rất đơn giản, vì chúng ta sẽ nhìn thấy tận mắt những gì chứa trong chiếc hộp sắt này. Đinh hốt hoảng hỏi, bộ em tính mở chiếc hộp này ra hay sao? Thảo gật đầu, đúng vậy, anh không nghĩ là phương pháp này vừa dễ dàng vừa hiệu quả à? Đinh lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc đâu, anh còn muốn thử lại lần nữa. Chỉ khi nào bí lắm, chúng ta mới nên mở nắp hộp này thôi. Thấy Đinh có vẻ cương quyết và tin tưởng vào quyết định của mình, nên Thảo không nói gì nữa. Vừa lúc đó, có tiếng ai gõ cửa. Đinh ngạc nhiên nói, ủa, ai tới đây vào giờ này kìa? Để em ra mở cửa. Nói xong, Thảo bước ra ngoài nhà. Nàng mở cửa và thấy một người thanh niên trao cho nàng một lá thư, nói là của thầy Xô gửi cho Đinh. Thảo cảm ơn, mang bức thư vô cho Đinh coi. Đinh hấp tấp bóc thư ra đọc. Những đường nhăn trên trán chàng nhíu lại,